Chương 761, Tà Thương và Quỷ Thương, ngươi rốt cuộc là người nào? Phó Điện Chủ nhìn chằm chằm Tiêu Trần, nội tâm sợ hãi. Hắn luôn luôn tự xưng là cơ trí, lần đầu tiên mà nhìn không thấu một người. Nếu mà Tiêu Trần là trưởng thành tại tu chân giới, tuyệt đối không thể nắm giữ loại lực lượng không thể tưởng tượng nổi này. Hai chữ thiên tài, căn bản không giải thích được cái vấn đề này. Nếu mà Tiêu Trần là từ thượng giới đến, vì sao lại mới vừa độ kiếp? Hơn nữa hắn điều tra ở thượng giới, gần đây căn bản không có ghi chép người khác hạ giới, cho nên, Tiêu Trần trong mắt hắn, liền trở thành một cái tồn tại mâu thuẫn. Cái vấn đề này có trọng yếu không? Tiêu Trần lạnh lạnh nói, lẽ nào ngươi còn mong đợi ta có thể tha ngươi hay sao? Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Trần tiện tay đánh ra một kiếm. Hưu! Bành! Phó Điện Chủ cho dù vận dụng hết nguyên công ngăn cản, vẫn khó có thể chống lại kiếm uy. Bị chấn động đến mức bay ngược hơn 10 trượng, khí huyết cuồn cuộn không ngừng, không nên xem thường ta. Bị Tiêu Trần hành hạ như vậy, Phó Điện Chủ cũng là gầm thét giận dữ. Không còn nhún nhường, thi triển thần thông. Quỷ Vương Thương, Phó Điện Chủ đưa tay ra hư không, một thanh trường thương tản ra quỷ khí xâm nhiên tới tay, nhẹ nhàng quơ múa, liền có thể xé rách không gian. Ta đã mấy ngàn năm không vận dụng qua nó, hôm nay ngươi có thể thấy nó, cũng xem như vinh hạnh của ngươi. Dưới cửu tuyền, ngươi cũng có vốn liếng khoe khoang. Quỷ Vương Thương trên tay, Phó Điện Chủ giống như phấn khích hơn rất nhiều, nói chuyện đều càng lôi một ít. Chuyện linh tinh thì nói ít thôi, có bản lãnh gì, cứ việc hiện ra. Tiêu Trần chắp tay, tư thái ngạo nghễ, chẳng thèm ngó tới. Vậy thì tới đi. Phó Điện Chủ hét lớn, Quỷ Vương Thương quơ múa, mang theo thương mang không ai sánh bằng, xuyên thủng không gian vũ trụ, U Minh Quỷ Ảnh, Địa Sát Vương Lệnh. Quỷ Vương Thương vũ động, không gian bùng nổ. Thương ý mang theo thương mang cực hạn, tạo ra cảnh tượng kinh khủng. Một bóng dáng hiện ra giống như ác quỷ đến từ địa ngục, tiếng khóc thê lương cùng tiếng kêu gọi khiến người ta tê cả da đầu. Tại phía dưới Quỷ Vương hiệu triệu, ác quỷ phong tỏa mục tiêu, phát động công kích điên cuồng. Phế chiêu. Nhưng thấy Tiêu Trần không hề bị lay động, tay khẽ vung lên. Rắc rắc, thương ý bị phá. Ác quỷ từ thương ý tạo nên cũng tan rã theo. Giống như bọt biển, không còn tồn tại. Không có khả năng. Phó Điện Chủ rung động không thôi, bởi vì không dám khinh thường Tiêu Trần, cho nên hắn ngay từ đầu vận dụng chính là tuyệt kỹ, không giữ lại chút nào. Nếu mà Tiêu Trần miễn cưỡng chặn lại, hắn cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng mà Tiêu Trần vừa làm cái gì thế? Tiện tay vung lên, thương ý của hắn liền bị tan rã. Làm sao có thể tùy ý như vậy? Thương của ngươi đã rỉ sét, còn có ý lấy ra khoe khoang sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nhưng hiếm thấy đụng phải một cái địch nhân dùng thương, ta sẽ cho ngươi một ưu đãi, để ngươi được thêm kiến thức. Lời nói vừa ra, liền thấy Tiêu Trần giơ tay lên rạch một cái. Đoẹt, vũ trụ hư không bị Tiêu Trần tay không xé rách, trong cái khe, một cổ khí tức hủy diệt vô cùng đáng sợ phát ra. Cái khí tức này, Phó Điện Chủ toàn thân run nhẹ. Ánh mắt nhìn chằm chằm khe hở không gian kia. Quỷ Vương Thương của hắn chính là một thanh tiên khí, trải qua địa ngục quỷ khí tôi luyện mấy trăm năm mới thành hình. Mà hơi thở trong cái khe kia tản ra, lực lượng cùng Quỷ Vương Thương có một chút giống nhau, giống như cũng xuất xứ từ sâu bên trong địa ngục. Nhưng mà không hề nghi ngờ, khí tức bên trong kẻ hở so sánh địa ngục quỷ khí của Quỷ Vương Thương muốn nồng đậm hơn vô số lần, căn bản không phải cùng một cấp bậc. Ngay tại thời khắc Phó Điện Chủ nghi hoặc trong cái khe đó đến cuối cùng là thứ gì thì thấy Tiêu Trần đưa tay vào, đem một vật kéo ra ngoài. Hiển nhiên cũng là một thanh trường thương, tại trường thương từ trong cái khe bị kéo ra, tử vong chi khí trong nháy mắt bạo tạc, trùng kích khắp nơi. Phó Điện Chủ nhất thời không chịu nổi trùng kích, theo bản năng lại lùi về sau mấy trượng, nội tâm hoảng sợ. Thượng phẩm tiên khí? Không đúng, lẽ nào cực phẩm tiên khí? Phó Điện Chủ nghi ngờ không ngừng. Đồng thời, Quỷ Vương Thương trong tay cảm ứng được uy áp cường đại, bắt đầu ong ong, không biết là hưng phấn hay là run lẩy bẩy. Chặn được chiêu tiếp theo, ta lưu ngươi toàn thây, lạnh lùng một lời, Tiêu Trần cầm trong tay Minh Vương Tu La Thương tùy ý quơ múa, thu nạp địa ngục tử khí cùng vô tận yêu tà chi lực, đảo qua không trung. Tuyên cổ nhất tà, tuyệt chiêu kinh thế lại xuất hiện, thương mang càng quét, yêu tà chi lực vô thượng lướt qua tinh không, cảm thụ sát ý trí mạng. Đồng tử Phó Điện Chủ co rụt lại, theo bản năng vận dụng Quỷ Vương Thương, dùng hết sức đón đỡ. Bành! Phốc! Trên thân Phó Điện Chủ bị dính một đạo vết thương kinh khủng, kéo dài từ trên xuống dưới, đem hắn chia ra làm hai, Quỷ Vương Thương cũng bị vê tà lực chấn động rời khỏi tay. Mà thương thế của Tiêu Trần vẫn chưa có dừng lại, tiếp tục hướng phía sáu quét tới. Âm âm, cách đó không xa, một tinh cầu không biết tên bị thương thế chém thành hai phần, vỡ vụn âm âm, dư âm chấn động tinh không. Lực. Lực lượng thật đáng sợ, Phó Điện Chủ tiếp nhận một thương, thân thể gần như tan vỡ, nhưng ý thức chưa diệt, vẫn thoi thóp mà còn sống. Ngươi cũng không tệ, sinh mệnh lực ngoan cường như vậy, Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến Phó Điện Chủ. Lúc này hắc bào trên thân Phó Điện Chủ cũng nứt ra, lộ ra một khuôn mặt trung niên, rất thông dụng, không có gì đặc biệt rõ ràng. Mỗi ngày bao bọc hắc bào, rõ ràng uổng công vô ích. Hừ, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, ngươi còn chưa toàn lực, giống như biết rõ không chạy khỏi, Phó Điện Chủ tại lúc này đã quên đi ý sợ hãi rồi, một bộ dáng coi nhẹ sinh tử, lạnh lùng nói, muốn giết cứ giết, thắng làm vua thua làm giặc, ta không có lời nào để nói, ngược lại không nhìn ra. Ngươi còn có chút cốt khí. Tiêu Trần hơi cảm thấy ngoài ý muốn, nhàn nhạt nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không lưu ngươi, nhưng mà trước khi ngươi chết, nói cho ta, những người chúng tiên điện các ngươi bắt đi lúc ở địa cầu, bây giờ đang ở đâu? Đúng như Phó Điện Chủ từng nói, một thương kia của Tiêu Trần là cố ý không có lấy đi tính mạng của hắn. Chúng tiên điện đúng là một khỏa ung thư, cần phải diệt trừ, nhưng trước đó, Tiêu Trần càng muốn tìm tung tích những người bị bắt đi. Ngươi cho rằng ta sẽ nói sao? Phó Điện Chủ mỉm cười nói, nếu ngay cả chết ta còn không sợ, há lại sẽ phản bội Điện Chủ. Điện Chủ, Tiêu Trần nhướng mày một cái. Rất hiển nhiên, Điện Chủ này chính là người sáng lập chúng tiên điện, người âm mưu mọi thứ. Đúng lúc này, bên kia, Thượng Quan Minh Nguyệt đang dẫn đạo vô tận huyết khí cùng ma khí để ma hóa Thiên Thư bỗng nhiên mở mắt, thay đổi thái độ lúc trước, hai tay vận hóa, cùng Thiên Thư bị hấp dẫn, bổ thiên quyết. Dịu dàng quát một tiếng, Thượng Quan Minh Nguyệt bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ, đột nhiên đánh úp về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vốn cũng bởi vì Phó Điện Chủ chiến bại mà lòng gấp như lửa đốt, hoàn toàn không nghĩ đến Thượng Quan Minh Nguyệt lại đột nhiên tập kích hắn. Bành! Lâm Tiêu trọng thương tại chỗ, miệng phun máu tươi bắn tung tóe ra ngoài. Thoáng trấn định thân hình, sau đó Lâm Tiêu vừa giận vừa sợ mà nhìn chằm chằm đến Thượng Quan Minh Nguyệt, sư muội, ngươi, sư huynh. Từ trước ta vẫn cho là ngươi chỉ là lỡ nhập ma đạo, sư phụ đem ngươi trục xuất sư môn là hơi nặng tay. Nhưng mà ngày này ta mới phát hiện, bản tính ngươi đã bị thay đổi, làm ác quá nhiều, Thượng Quan Minh Nguyệt khe khẽ thở dài, giống như đang tự trách, giống như đang hối hận, giống như đang phiền muộn. Nhưng, lại giống như hạ một loại quyết tâm nào đó. Mà thôi, hôm nay ta liền thay sư phụ thanh lý môn hộ. Chương 762, Điện Chủ chúng tiên điện, Bộ Vân Yên. Quyết tâm thanh lý môn hộ, Thượng Quan Minh Nguyệt không lưu tình nữa, hai tay vận hóa, hiện ra thực lực kinh người. Nàng đạt được Thiên Thư gia trì, ánh quang vạn trượng, lực lượng kéo lên đến cực hạn, đột nhiên đánh một chưởng. Lâm Tiêu đã bị thụ thương, lúc này mặt đối với lực lượng của Thượng Quan Minh Nguyệt càng là không cách nào ngăn cản. Bành! Hắn một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, tuy rằng vẫn không có chết đi, nhưng trong cơ thể nóng rát đau đớn, cho biết bản thân hắn đã trở thành một tên phế nhân. Ngươi phế tu vi ta, Lâm Tiêu không chịu nổi kích thích, trực tiếp trợn trắng mắt một cái, ngất đi. Thượng Quan Minh Nguyệt thấy vậy, lấy ra Nguyệt Chi Luân, bao quanh thân thể Lâm Tiêu, đưa về sâu bên trong tinh không, không đành lòng giết hắn sao? Tiêu Trần nhìn thấy một màn này, nhàn nhạt hỏi, Thượng Quan Minh Nguyệt quay đầu, thần sắc phức tạp nhìn đến Tiêu Trần, thở dài nói, hắn tuy rằng làm nhiều việc ác, nhưng cuối cùng vẫn là cùng nhau lớn lên, tại trong khoảng thời gian ở chúng tiên điện này. Cũng thường thường bảo vệ ta. Đưa hắn đi một tinh cầu phàm nhân, yên lặng cả đời, xem như ta tận tình tận nghĩa. Vậy ta thì sao? Tiêu Trần hỏi nói, ngươi không chuẩn bị vì sư phụ ngươi báo thù. Nghĩ tới sư phụ chết tại trong tay Tiêu Trần, Thượng Quan Minh Nguyệt rõ ràng do dự, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu nói, ta không đánh lại ngươi. Không có tự tin như vậy sao, ngươi đã để cho Thiên Thư nhận chủ phải không? Tiêu Trần nhìn Thượng Quan Minh Nguyệt một chút. Lại hơi liếc nhìn Thiên Thư màu trắng trôi nổi tại trên đầu nàng, hừm, ta tại lần đầu tiên tiếp xúc Thiên Thư, thì Thiên Thư đối với ta không có một tia kháng cự, Thượng Quan Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu nói, chỉ có điều ta tại chúng tiên điện bị giám sát cặn kẽ, không dám tự tiện hành động, chỉ có thể giả vờ lừa ý hùa theo. Nói tới chỗ này, thần sắc nàng lại ảm đạm, thâm sâu tự trách nói, chúng tiên điện dùng luyện ma thì huyết trận giết hại không ít người, ta cuối cùng vô lực ngăn cản. Tiêu Trần nghe vậy hiểu được. Thượng Quan Minh Nguyệt đi theo chúng tiên điện điều khiển, kỳ thực trong bóng tối đang nghĩ biện pháp phản chế. Luyện ma thị huyết trận tác dụng là cái gì? Tiêu Trần hỏi, để cho thiên thư ma hóa. Thượng Quan Minh Nguyệt giải thích nói, không có thu góp đủ bản nguyên thiên thư, bọn họ vô pháp chân chính vận dụng thiên thư, cho nên muốn thông qua lực lượng huyết tế trận pháp, ô nhiễm thiên thư, để cho thiên thư rơi xuống làm ma thư, bị bọn họ thao túng. Thì ra là như vậy, đúng là một biện pháp không tệ. Tiêu Trần biết rõ trong ma đạo thật có loại thủ đoạn lợi hại này, ô nhiễm nhân tâm thậm chí khí linh, từ từ tiến hành nô dịch thao túng, tiên thiên linh bảo đều có linh, dự ngôn thiên thư một khi bị ma hóa, liền có thể bị chúng tiên điện triệt để khống chế. Ngươi tại chúng tiên điện trong khoảng thời gian này, có thấy qua một ít người bị bắt làm tù binh hay chưa? Tiêu Trần lại hỏi, phần lớn là nữ tử, trong các nàng, có khả năng là dự ngôn chi nữ mà thiên thư đã từng dự báo. Tiêu Trần suy nghĩ, Thượng Quan Minh Nguyệt nếu để cho thiên thư nhận chủ, có lẽ có thể phân biệt ra được ai là dự ngôn chi nữ. Ta chưa thấy qua các nàng, nhưng biết rõ các nàng ở đâu, Thượng Quan Minh Nguyệt nói. Thật không? Các nàng đi nơi nào? Tiêu Trần vội vàng hỏi. Bị điện chủ chúng tiên điện mang đi. Điện chủ chúng tiên điện, Tiêu Trần ngưng lông mày, ngươi gặp qua người điện chủ kia sao? Không có, tuy nhiên. Tuy nhiên làm sao? Nàng cũng là một cái nữ nhân. Nữ nhân? Tiêu Trần nghe vậy, nhướng mày một cái, điện chủ chúng tiên điện là một cái nữ nhân. Hừ, điện chủ công tham tạo hóa, mặc dù chỉ là một nữ tử, nhưng tuyệt không phải các ngươi có thể chống lại. Phó điện chủ khinh miệt nói, hôm nay là ta quá chủ quan, để các ngươi có thể thừa dịp vặn lại. Nhưng đừng cố gắng đi khiêu khích điện chủ, không thì các ngươi sẽ chết rất thảm. Ngươi nói thật nhiều, Tiêu Trần không kiên nhẫn, giơ tay lên đánh ra một bạt tai. Phốc! Tứ chi phó điện chủ bị chưởng kình vỗ gãy, nằm tại chỗ giống như chó chết, không thể động đậy, vì sao không trực tiếp giết ta, cho ta một cái thống khoái? Âm thanh phó điện chủ xen lẫn thê lương quát lên. Không gấp, Tiêu Trần lạnh lùng liếc hắn một cái, lập tức hướng về Thượng Quan Minh Nguyệt nói, ngươi có thể dùng dự ngôn thiên thư dự đoán vị trí điện chủ chúng tiên điện hay không? Dự ngôn thiên thư không phải là muốn dùng đoán cái nào cũng được, trong đó có hạn chế, nhưng mà ta có thể thử một lần. Thượng Quan Minh Nguyệt nói. Đa tạ. Tiêu Trần nói. Không cần, Thượng Quan Minh Nguyệt lắc đầu, hai tay vận hóa một điểm linh thức nhập vào trong thiên thư. Chúng sinh cảm ứng, hiện, thoáng chốc, dự ngôn thiên thư tỏa ra quang mang rực rỡ thánh khiết, chiếu theo Thượng Quan Minh Nguyệt dẫn đạo, bắt đầu dự đoán ẩn tin tức điện chủ chúng tiên điện. Con kiến hôi, dựa vào ngươi cũng dám dòm ngó ta, tìm chết. Chợt nghe một tiếng u lãnh gầm lên, từ u minh phá không mà đến. Lập tức, một cổ uy áp to lớn không ai sánh bằng lao đến. Phốc, Thượng Quan Minh Nguyệt bị phản vệ, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngang ra ngoài. Tiêu Trần thấy vậy, thần sắc cũng là khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng Thượng Quan Minh Nguyệt, triệt tiêu lực đạo, đồng thời rót vào chân lực thay nàng chữa thương. Rất nhanh. Thượng Quan Minh Nguyệt một hơi chậm lại, sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu. Đa tạ, không cần phải thế, xem ra dự ngôn thiên thư cũng thuộc về phạm trụ thiên cơ thuật, tự tiện suy đoán thiên đạo, cũng giống như nghịch thiên, về sau nên ít dùng một chút là được. Tiêu Trần dặn dò, dự ngôn thiên thư cho dù là một kiện tiên thiên linh bảo, nhưng năng lực thuộc về phạm trụ cấm kỵ, nếu mà thao tác không thích đáng, sẽ tạo thành phản vệ đối với người sử dụng. Ta biết, nhưng ban nãy... Thượng Quan Minh Nguyệt giống như muốn nói cái gì? Xuyệt! Tiêu Trần đánh lời gãy nàng, ánh mắt quét về phía sâu bên trong tinh không, cẩn thận nói, nàng tới rồi, tiếng nói rơi xuống, liền thấy một đạo bóng người mang theo tuyệt đối uy áp từ xa đến gần, rất nhanh tới trước mặt hai người. Bóng người rõ ràng là một tên nữ tử băng giá, nữ tử toàn thân áo đen, tóc đen vẫy mực, vóc dáng hết sức yểu điệu, khí chất lạnh tanh. Ninh Thanh Tuyền lạnh, là cao lãnh, dè đặc. Mà nữ tử hắc y này lạnh, là lãnh khốc, vô tình và khinh miệt, phản phất chúng sinh ở trong mắt nàng, đều không khác gì con kiến hôi. Luận dung mạo, nàng có thể nói khuynh thành tuyệt thế, không thua với Ninh Thanh Tuyền, Tuyết Y Nhân cùng Diệp Vũ Phỉ, nhưng một vệt lãnh khốc, khiến bất luận người nào nhìn thấy nàng đều nhượng bộ lui binh, không dám cùng tiếp xúc. Điện chủ, phó điện chủ nhìn thấy nữ tử, thần sắc kích động vô cùng, giống như lại dấy lên hy vọng. Thiên quỷ! Ngươi thật là khiến ta thất vọng, ánh mắt nữ tử hắc y lạnh lùng rơi vào trên thân phó điện chủ, trong thần sắc không có đồng tình, không có an ủi, chỉ có nội ý. Điện chủ ban tội, là thuộc hạ không làm tròn bổn phận, phó điện chủ lại trở nên sợ hãi nói. Hừ. Nữ tử hắc y hừ lạnh, chậm rãi xoay người, ánh mắt quét về phía Tiêu Trần cùng Thượng Quan Minh Nguyệt, cuối cùng lại rơi vào trên thân Dự Ngôn Thiên Thư. Mà khi Tiêu Trần nhìn toàn bộ diện mạo nữ tử hắc y, thì nội tâm bỗng nhiên rung động, lần đầu tiên trong đời lộ ra cảm giác không thể tin được, cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Tiêu Trần, ánh mắt nữ tử hắc y từ trên thiên thư dời đi, trở về lại trên thân Tiêu Trần, lạnh lạnh hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Tiêu Trần hít sâu một hơi, bình phục nội tâm dao động, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi nữ tử hắc y, rất lâu, hắn mới dò xét hỏi, ngươi tên là gì? Lời mở đầu này mặc dù có chút vô lễ, nhưng nể tình ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở thành một người chết, nói cho ngươi cũng không sao. Thần sắc nữ tử hắc y lạnh lùng, lấy ngữ khí mười phần bình tĩnh trả lời, ta gọi là Bộ Vân Yên. Chương 763, Thái Thượng Đại Đạo, phá diệt nhất chỉ Bộ Vân Yên. Ba chữ kia lại lần nữa xúc động Tiêu Trần, khiến thần sắc hắn trở nên có chút âm u, không sai. Sở dĩ tâm trạng hắn dao động, là bởi vì tướng mạo nữ tử hắc y, cùng Bộ Vân Yên giống nhau như đúc. Nhưng nếu thật là Bộ Vân Yên, lại làm sao sẽ không nhận biết hắn? Nhưng nếu thật là Bộ Vân Yên, như thế nào khí tức trên thân lại không có một chút xíu chỗ tương tự cùng Bộ Vân Yên? Một cái người có thay đổi như thế nào, cũng không đến mức khác hoàn toàn trước, không có một chút điểm tương tự nào. Tại trước khi chưa từng thấy tướng mạo nữ tử áo đen, Tiêu Trần căn bản chưa từng nghĩ nàng sẽ là Bộ Vân Yên. Điện chủ, người này ngoài mặt chỉ là một tên chân tiên cảnh vừa độ kiếp, kỳ thực thực lực cao thâm khó dò, không nên xem thường hắn. Phó điện chủ nhắc nhở. Không cần ngươi đến xen vào việc của người khác, Bộ Vân Yên không có tiếp nhận hảo ý, ngược lại mười phần khó chịu, lạnh lùng nói, thiên quỷ, ngươi làm việc thất bại, hôm nay lại bức thành bộ dáng tàn phế, đã mất đi giá trị, ta không có tâm tư cứu một phế vật như ngươi, dứt khoát tiễn ngươi một đoạn đường là được. Tiếng nói rơi xuống, khi thần sắc tên phó điện chủ không tưởng tượng được, Bộ Vân Yên vung tay lên. Âm, tê hơn thể phó điện chủ nổ tung, thần hình toàn diệt tại chỗ. Hóa thành bụi bặm vũ trụ. Thật độc, Thượng Quan Minh Nguyệt không nhịn được phát run, đối trước mắt đây đẹp không thể tưởng tượng nổi nữ nhân cảm thấy xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Phó điện chủ này đối với nàng trung thành tuyệt đối, dẫu có chết không muốn phản bội nàng, kết quả nàng lại vẫy tay đem hắn giết, chân mày cũng không nhăn lại chút nào, lòng dạ rắn rết, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tính khí của một người có thể biến đổi, khí chất có thể biến, ký ức có thể biến. Nhưng bản chất vẫn sẽ giữ lại mấy phần. Tiêu Trần giống như đã trở lại bình thường, nhìn chằm chằm Bộ Vân Yên nói, ngươi tuyệt đối không phải là Bộ Vân Yên, ngươi rốt cuộc là ai, tại sao biến ảo thành bộ dáng Bộ Vân Yên? Ô hát, Bộ Vân Yên khẽ nhướng mày một cái, nói, ta chỉ là giết một cái nô tài không còn dùng được, nô tài kia còn là địch nhân các ngươi, ngươi là có thể kết luận ta không phải Bộ Vân Yên. Mạng hắn không đáng nhắc tới, nhưng cuối cùng đối với ngươi trung thành như một. Nếu ngươi thật là Bộ Vân Yên, quả quyết không sẽ tuyệt tình như thế. Tiêu Trần nói. Ngươi hiểu rất rõ đối với Bộ Vân Yên, Bộ Vân Yên lộ ra một tia nghi ngờ nói. Cõi đời này không có ai hiểu rõ nàng hơn ta. Tiêu Trần khẳng định nói. Thì ra là như vậy, Bộ Vân Yên nghe vậy, bỗng nhiên ánh mắt lạnh lùng chợt lóe, sát ý hừng hực nói, vậy hôm nay ta càng không thể để ngươi sống nữa rồi. Đột nhiên, chỉ thấy Bộ Vân Yên nhẹ nhàng giơ tay lên. Một cổ năng lượng kinh khủng trong nháy mắt ngưng tụ, toàn bộ tinh không đều như không chịu nổi uy áp nó, rung động âm âm. Hủy diệt chi quan. Một lời khắc nghiệt, tuyệt tình, hủy diệt chi lực, ùn ùn kéo về hai người Tiêu Trần cùng Thượng Quan Minh Nguyệt. Thượng Quan Minh Nguyệt cảm thụ uy áp tử vong, thần sắc hoàn toàn trắng bệch, thực lực Bộ Vân Yên quả thực quá mạnh mẽ, nàng cảm giác mình giống như một cái con kiến hôi chân chính, chỉ có thể nằm rạp xuống run rẩy. Không dấy lên được bất luận cái ý nghĩ phản kháng gì, hoàng thiên vô đạo. Nhưng thấy Tiêu Trần giơ tay lên hóa xuất hố đen, lực lượng thôn phên đem sát chiêu Bộ Vân Yên thôn phệ hầu như không còn, đem một chiêu hủy diệt tiêu trừ trong vô hình. Hả? Bộ Vân Yên thấy vậy, nhướng mày một cái, đầu tiên lộ ra vẻ ngưng trọng, xem ra thiên quỷ nói là thật, ngươi quả thật không phải người bình thường, ta cũng càng thêm xác định, ngươi tất nhiên không phải Bộ Vân Yên. Nếu đã như vậy, cũng không cần lưu tình, Tiêu Trần lạnh lùng nói, lại quay lại nhìn Thượng Quan Minh Nguyệt nói, cuộc chiến đấu này ngươi không xen tay vào được, trước tiên lui qua một bên, hoặc là lập tức rời khỏi đây. Thượng Quan Minh Nguyệt biết rõ mình chỉ cho Tiêu Trần cản trở, ngay sau đó gật đầu nói, vậy tại đây giao cho ngươi, ta đi chân linh đại lục xem một chút, luyện ma thị huyết trận vẫn còn tại tiến hành, cần dọn dẹp một chút. Làm phiền. Tiêu Trần cũng vừa nghĩ đến, còn có một cái phi tiên giáo cần phải giải quyết, một mình Ninh Thanh Tuyền chỉ sợ một cây làm chẳng nên non. Hừm, ngươi bản thân cẩn thận điểm. Thượng Quan Minh Nguyệt nói xong, không lưu lại nữa, đem Dựng Ngôn Thiên Thư thu vào trong cơ thể sau đó, liền hóa thành lưu quang, hướng về Chân Linh Đại Lục phương hướng bay đi. Thiên Thư. Thượng Quan Minh Nguyệt rời đi, Bộ Vân Yên rõ ràng muốn đuổi theo, bởi vì nàng đối với loại tiên thiên linh bảo như Dựng Ngôn Thiên Thư này cũng rất khó làm thờ ơ bất động được, nhưng mà nghĩ đến tên đại địch Tiêu Trần này ở phía trước, nàng lại dừng bước, đem sự chú ý toàn bộ tập trung ở trên thân Tiêu Trần. Ngươi không tiếc Dựng Ngôn Thiên Thư sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến Bộ Vân Yên. Yên tâm, chờ giết ngươi, ta sẽ lại đi tìm nàng, ngươi còn mong nàng có thể chạy được hay sao? Bộ Vân Yên mỉm cười nói. Giết ta? Tiêu Trần chắp tay khinh miệt nói, ngươi thật đúng là dám nói. Ta chẳng những dám nói, còn dám làm. Bộ Vân Yên mạnh mẽ vang dội, mười phần quả quyết, xuất thủ chính là sát chiêu, giống như muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết Tiêu Trần. Sơn Vô Lăng, Thiên Địa Hợp, Thái Thượng Nghịch Càng Khôn. Một tiếng quát lạnh đâm vào linh hồn, Bộ Vân Yên thôi thúc vô thượng pháp lực, điên đảo càng khôn nhật nguyệt, khí tức hủy diệt trùng điệp vạn dặm tinh không. Âm, Tiêu Trần chính diện tiếp nhận một chiêu càng khôn biến động, không loạn một chút nào, đánh ra thần thông, cường thế hồi kích. Phá diệt. Lăng không một chỉ, phá hết vạn pháp, diệt hết thương sinh. Mặc cho càng khôn điên đảo, khó có thể ngăn trở thần quan một chỉ này. Bành, Bộ Vân Yên bị một chỉ đánh bay, đột nhiên rút lui trăm trượng, tuy rằng không có gì đáng ngại, nhưng trong nháy mắt thần sắc trở nên kinh dị vô cùng, chỉ là chân tiên cảnh, có thể đối kháng thái thượng đại đạo của ta. Bộ Vân Yên quả thực rung động một cái, lúc trước Tiêu Trần dùng cái hố đen kia thôn phệ sát chiêu của nàng, nàng còn xem thường, dù sao nàng không dùng quá nhiều lực lượng, nhưng mà lần này, nàng không muốn thả Dựng Ngôn Thiên Thư rời khỏi, muốn tốc chiến tốc thắng. Trực tiếp vận dụng Thái Thượng Chi Chiêu, Thái Thượng Đại Đạo, Thái Thượng Chi Chiêu, Vô Song Cổ Kim, sau khi tu luyện thành, có thể vô địch thiên hạ. Nhưng vì sao, tên chân tiên cảnh trước mắt này không chỉ không sợ, ngược lại có thể đánh trả, đem chính mình đánh lui. Ngươi quá tự cho là đúng, thủ hạ ngươi ban nãy đã nhắc nhở ngươi, không nên xem thường ta, nhưng ngươi căn bản không có đem lời hắn nói để trong lòng. Tiêu Trần đứng im chỗ, vẫn không nhúc nhích, nói, đây chính là nguyên nhân hôm nay ngươi bại vong. Chê cười, lại đến, Bộ Vân Yên không chịu thua, thân ảnh bất thình lình vọt một cái, lướt qua trong hư không, thoáng qua xuất hiện ở trước mặt Tiêu Trần, hai tay vận chuyển lực lượng, thẳng hướng Tiêu Trần. Tiêu Trần không tránh không né, chính diện chống đối. Âm. Vừa giao thủ, lực lượng hai người giao hội, rung chuyển trời đất, chấn động hoàng vũ. Âm âm, những tinh cầu xung quanh là không chịu nổi cổ lực lượng này, nổ tung tại chỗ. Mà đây... chỉ là một cái bắt đầu, Tiêu Trần cùng Bộ Vân Yên là hai tuyệt đại cường giả, lúc này ở trên tinh không bắt đầu một đợt chiến đấu hủy diệt chưa từng có, tốc độ hai người cực nhanh, vừa đánh vừa di chuyển chiến trường, lực lượng càng là vượt hẳn giới hạn phương tinh không này. Âm âm, bên trong tinh không, không ngừng có tinh cầu và tinh thần bị dư âm chiến đấu của hai người nghiền nát. Nơi chiến đấu đi qua, tất cả đều hủy diệt. Càng không điên đảo, thiên địa phân hợp, âm dương nghịch loạn. Tứ phương tinh không của tu chân giới, hôm nay nghênh đón thời khắc gian nan nhất. Chương 764, Đạo Tâm Hằng Định, Thái Thượng Vong Tình. Bên trong tinh không, Thượng Quan Minh Nguyệt đã sắp đến Chân Linh Đại Lục, bỗng nhiên cảm giác đến từng trận rung động khủng bố, nội tâm vô cùng khiếp sợ. Chẳng lẽ là dư âm Tiêu Trần cùng nữ nhân kia chiến đấu lan đến nơi này? Thượng Quan Minh Nguyệt khó mà kìm lòng được. Nơi này cách chỗ đó đã biết bao xa xôi, nàng quả thực không cách nào tưởng tượng. Thực lực Tiêu Trần cùng nữ nhân kia cao đến mức nào mới có thể bộc phát đại chiến loại cấp bậc này? Chẳng lẽ Thiên Thư Dự Ngôn đại kiếp tu chân giới chính là do hai người chiến đấu dẫn tới hả? Nghĩ đến loại khả năng này, Thượng Quan Minh Nguyệt càng là rợn cả tóc gáy. Lẽ nào một trận chiến đấu có thể đem toàn bộ tu chân giới hủy diệt? Không được, ta nhanh về giải quyết sự tình Chân Linh Đại Lục. Thượng Quan Minh Nguyệt biết rõ trước mắt không có thời gian suy nghĩ lung tung, lấy Thiên Thư chi lực gia trì. Nhanh chóng bay đi tới Chân Linh Đại Lục. Trên trời sao, chiến đấu của hai đại cường giả tuyệt thế vẫn kéo dài. Âm âm, một khỏa tinh cầu nắm giữ văn minh tu chân bị đánh chìm, chỉ có người tu vi cao cường trốn thoát, kẻ yếu còn lại trong lúc vô tình bị diệt vong. Kiếp nạn tu chân giới, Tiêu Trần cùng Thượng Quan Minh Nguyệt giống nhau, ý thức được cuộc chiến đấu này nếu mà tiếp tục kéo dài, sẽ là hủy diệt chi kiếp của tu chân giới trong Dự Ngôn Thiên Thư, chỉ là tuyệt đối nghĩ không ra, hắn lại góp một tay vào việc này. Nhưng trên Dự Ngôn Thiên Thư nói, nếu muốn giải quyết một kiếp này khó, cần phải Dự Ngôn Chi Nữ hiện thân. Lẽ nào, Bộ Vân Yên sẽ là Dự Ngôn Chi Nữ? Ngươi đang suy nghĩ gì? Bộ Vân Yên giống như có thể đoán được suy nghĩ trong lòng Tiêu Trần, xuất hiện một vệt cười lạnh nghiền ngẫm nói, ngươi đang nghĩ, nếu mà ta là Dự Ngôn Chi Nữ. Vậy theo Dự Ngôn, sợ rằng hôm nay ngươi sẽ thua tại trong tay của ta, có đúng hay không? Vẫn là câu nói kia, ngươi quá tự cho là đúng, dựa vào ngươi, tu luyện thêm một vạn năm cũng không phải đối thủ của ta. Âm thanh Tiêu Trần bình thản, tràn ngập tự tin tuyệt đối, hắn không biết Dự Ngôn của Dự Ngôn Thiên Thư đến tột cùng là thế nào, nhưng cho dù Bộ Vân Yên thật là Dự Ngôn Chi Nữ, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng, thiên cơ thuật nếu tồn tại, tự nhiên có tồn tại hợp lý tính, hắn không phủ định. Nhưng mà không phủ định, không có nghĩa là thuận theo, cũng giống như là vận mệnh, hắn tin tưởng vận mệnh tồn tại, nhưng không nhất định sẽ thuận theo vận mệnh. Nếu mà vận mệnh ngược lại ý hắn, hắn sẽ nghịch mệnh mà đi, ta tự cho là đúng, ngươi cũng là cuồng vọng tự đại. Bộ Vân Yên khinh miệt nói, nếu không muốn tạo thành hủy diệt quá nhiều, tại sao vẫn nương tay đối với ta, là cảm thấy ta không xứng để ngươi đem hết toàn lực, hay là nói sợ tổn thương dung nhan tuyệt mỹ này? Biến hóa ảo ảnh, làm sao có thể vào mắt ta? Tiêu Trần hừ lạnh. Biến hóa ảo ảnh, Bộ Vân Yên buồn cười nói, ngươi thật cho rằng ta bộ thân thể cùng tướng mạo này là huyễn hóa ra sao? Ta nhớ được ta ngay từ đầu liền nói qua cho ngươi, ta là Bộ Vân Yên không thể giả được. Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc trầm xuống. Xác thực, nếu như là huyễn hóa ra tướng mạo, lấy tu vi của hắn tuyệt đối không có khả năng nhìn không thấu. Trên thực tế, hắn mới vừa rồi trong chiến đấu vẫn luôn nương tay, liền là bởi vì đoán không ra Bộ Vân Yên này rốt cuộc là có phải đã từng là Bộ Vân Yên trước kia hay không, hoặc là, bộ thân thể này là Bộ Vân Yên, mà linh hồn bị thay thế. Dù sao Bộ Vân Yên chân chính, đã sớm hương tiêu ngọc vẫn. Người đi qua Bắc Quỳnh Tiên Vực. Tiêu Trần đột nhiên hỏi, ta không chỉ đi qua Bắc Quỳnh Tiên Vực, còn đi qua Tử Yên Lăng Viên, Bộ Vân Yên cười khẽ nói. Không thì ngươi nghĩ rằng ta làm sao giành được thân thể này, Bộ Vân Yên chết đi, đã từng là tiếc nuối trọn đời Tiêu Trần. Tại sau khi Bộ Vân Yên chết, Tiêu Trần từng vì nàng xây dựng một tòa lăng viên tại Bắc Quỳnh Tiên Vực, gọi là Tử Yên Lăng Viên, sau đó phái Tâm Phúc trấn thủ ở đó. Chuyện này, hắn vẫn không có lộ ra bên ngoài, chỉ có vẻn vẹn mấy người biết, bởi vì hắn cho dù đăng đỉnh Tiên Hoàng, kẻ thù hoặc là người ghen tị vẫn vô số, những cái kia người không dám tìm hắn để gây sự. Nói không chừng sẽ đi quấy rối Bộ Vân Yên, Bộ Vân Yên cả đời đi theo hắn, lúc còn sống không được tử tế, hắn không hy vọng sau khi chết cũng không được an bình, chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Bộ Vân Yên cuối cùng trốn không qua một kiếp này, vẫn bị người tìm ra, ngay cả thân thể đều bị người lợi dụng. Người đang tìm chết, Tiêu Trần chỉ cảm thấy trong lòng có một cơn lửa giận thiêu đốt. Hắn chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ tức giận giống như bây giờ. Cực đạo huyền băng, hoàng đạo lực xuất ra. Vẫy tay đóng băng vạn dặm, tất cả bốn bề tinh hà đều bị tuyên cổ huyền băng đông cứng lại, Bộ Vân Yên cho dù tu vi cao tuyệt, tại dưới lực lượng băng phóng này cũng nhất thời cảm giác tứ chi cứng ngắc, không thể động đậy. Sao lại thế? Thần sắc Bộ Vân Yên hơi đổi, mà khoảnh khắc, Tiêu Trần đã xuất hiện ở trước mặt nàng, chưởng kình mênh mông rơi xuống. Ngươi cần nghĩ kỹ, tổn thương ta chẳng khác gì tổn thương nàng, ngươi nhẫn tâm tự tay hủy thân thể nàng sao? Bộ Vân Yên nhanh trí. Lời nói rõ ràng truyền vào trong tai Tiêu Trần. Nàng mặc dù không biết Tiêu Trần cùng Bộ Vân Yên là quan hệ như thế nào, nhưng từ thần sắc và phản ứng của Tiêu Trần không khó nhìn rõ, Bộ Vân Yên đối với Tiêu Trần rất quan trọng. Cho nên, nàng không có sợ hãi. Nàng không tin Tiêu Trần thực có can đảm đem nàng làm cái gì. Nhưng mà, sự thật chứng minh nàng có chút tự cho là đúng, Tiêu Trần nghe xong nàng nói, chính là không có một chút do dự, sát chưởng sắc bén, không lưu tình. Bộ Vân Yên bị đóng băng mất năng lực ngăn cản, mạnh mẽ tiếp nhận một chưởng này, bị đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng, miệng phun máu tươi không ngừng ngươi, Bộ Vân Yên quay đầu lại nhìn đến Tiêu Trần, khó có thể tin. Ta sẽ không cho phép bất luận người nào ô nhục nàng, nếu mà ngươi khư khư cố chấp, vậy ta liền đem ngươi cùng nàng chém chết. Tiêu Trần thừa nhận, một khắc này khi biết chân tướng, tâm trạng hắn xác thực dao động, mười phần phẫn nộ. Nhưng mà... đạo tâm hắn sẽ không dễ dàng phá hỏng như thế, Hắn đối với Bộ Vân Yên lưu lại hổ thẹn cùng tiếc nuối, nhưng Bộ Vân Yên cuối cùng đã chết, so với phá hoại thân thể, hắn càng không muốn nhìn thấy có người dùng thân phận cùng thân thể Bộ Vân Yên làm chuyện ác. Hoàng đạo chi kiếm. Vẫy tay một cái, Tiêu Trần lại dùng nhất kiếm Hoàng đạo chí cực, sát ý kiên quyết. Âm âm, Hoàng đạo kiếm uy cuồn cuộn không dứt, hướng về bốn bề tinh không bao phủ, vô số ngôi sao không chịu nổi khủng bố áp lực, bắt đầu tan rã bạo liệt. Bộ Vân Yên càng là nằm ở trong trung tâm, bị uy áp hoàng đạo bao phủ, một cổ cảm giác tử vong sinh ra. Người nam nhân này. Nội tâm Bộ Vân Yên phát run, nàng vẫn cho là bản thân đã đủ quả quyết, đủ vô tình, đủ lạnh diệt. Mà bây giờ nàng mới biết, Tiêu Trần so với nàng quả quyết gấp trăm lần, vô tình gấp trăm lần, cho dù hắn ngoài mặt giống như là bị kích thích, nhưng tâm cảnh từ đầu đến cuối không có loạn, vẫn mười phần bình tĩnh. Làm sao có thể để ngươi như nguyện? Bộ Vân Yên đương nhiên không muốn chết. Nếu vô pháp uy hiếp Tiêu Trần, vậy cũng chỉ có thể đấu một hồi để phân thắng thua. Thái Thượng Vong Tình, đột nhiên quát một tiếng, Bộ Vân Yên lần nữa thi triển Thái Thượng Chi Chiêu, giống như hóa thân thánh nhân, khí tức đại đạo bọc thân, huy hoàng vạn trượng, bất tử bất diệt. Nhưng mà, nàng cuối cùng không phải thánh nhân, càng không thể nào chân chính khống chế đại đạo. Đối mặt hoàng đạo, thánh nhân chi thân của nàng cũng là không cách nào ngăn cản. Phốc, hoàng đạo chi kiếm xuyên người, nhất kiếm đem nàng đánh bay ra ngoài, liên tục đâm vỡ ba tinh cầu. Chương 765, Lăng Tiểu Trúc, Dự Ngôn Chi Nữ. Mặc dù Thái Thượng Vong Tình của Bộ Vân Yên không có chặn được hoàng đạo chi kiếm, nhưng hiển nhiên suy yếu được không ít lực đạo. Lúc này nàng tuy rằng thụ thương, nhưng cũng không đáng ngại, rất nhanh lại từ trong bụi mù bay ra. Có thể từ phía dưới hoàng đạo chi kiếm còn sống. Ngươi là người thứ nhất, Tiêu Trần nhìn đến Bộ Vân Yên, mười phần bình tĩnh nói. Phẫn nộ lúc trước, giống như có lẽ đã biến mất. Hiện tại, hắn nhìn lại Bộ Vân Yên, cũng sẽ không có một tia tình cảm. Ngươi thật là máu lạnh, Bộ Vân Yên lau đi tia máu khóe miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, nếu mà Bộ Vân Yên dưới suối vàng biết, sợ rằng sẽ đau lòng lắm đó. Vì sao đau lòng? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi cũng không phải là nàng. Nàng chẳng lẽ còn sẽ hy vọng ta hạ thủ lưu tình với người chiếm lấy thân xác nàng sao? Xác thực, người bình thường rất khó có tâm cảnh giống như ngươi. Bộ Vân Yên nhìn đến Tiêu Trần, hỏi, ngươi tuyệt không phải hạng người vô danh, dám báo ra danh hào ngươi không? Ngươi không biết quan hệ ta cùng Bộ Vân Yên. Tiêu Trần kỳ quái nói, vậy ngươi vì sao tìm tới nàng? Ai có hứng thú tìm hiểu về nàng? Chỉ là nàng thích hợp để ta tu luyện Thái Thượng Đại Đạo mà thôi, Bộ Vân Yên lãnh đạm nói. Ngươi không nói cũng không có vấn đề, ta đối với sự tình của các ngươi không quen. Ngươi cho dù nổi tiếng thiên hạ, có lẽ ta cũng chưa chắc nghe qua ngươi, ngươi không phải người tiên giới. Tiêu Trần nhướng mày một cái. Cái nữ nhân này, lai lịch sợ rằng không đơn giản. Ngoài tiên giới, còn có nơi hắn chưa đi tới hay không? Tiên giới. Nhỏ bé như hạt bụi, Bộ Vân Yên giễu cợt nói, ngươi, cũng nhỏ bé không chịu nổi. Phải không? Tiêu Trần tâm như mặt nước phẳng lặng, không ngôn ngữ nào có thể lay động, nhàn nhạt nói, giết ngươi, vậy là đủ rồi. Lời nói vừa ra, thân ảnh Tiêu Trần nháy mắt biết mất, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt Bộ Vân Yên. Bộ Vân Yên theo bản năng muốn phản kháng, nhưng lại cảm thụ được một cổ uy áp bao phủ không thể tưởng tượng nổi, làm công lực của nàng bị hạn chế. Ngươi không giết được ta, Bộ Vân Yên bỗng nhiên nổi giận, thân ảnh hẳn là chia ra làm hai, nhưng lại không chỉ là phân thân đơn thuần. Hai cái đều là thực thể. Thái Thượng Vong Tình, hai cái Bộ Vân Yên đồng thời thi triển Thái Thượng Chi Chiêu, uy lực trước đây chưa từng thấy. Tiêu Trần nháy mắt chần chờ, không có chính diện lao tới, rút người ra, xuất hiện ở bên ngoài mười trượng, nghĩ không ra ngươi cũng biết sợ. Thấy bước lui Tiêu Trần, Bộ Vân Yên cười lên, giống như thấy được cơ hội thắng lợi, nhưng mà Tiêu Trần cũng không để ý gì tới nàng, ánh mắt rơi vào trên thân một cái Bộ Vân Yên khác, đâm chiêu. Cái Bộ Vân Yên này thần sắc chậm chạm, giống như không có tư tưởng cùng tình cảm, hơn nữa tướng mạo cũng hơi hơi có một ít khác biệt. Không đúng, chẳng lẽ là Lăng Tiểu Trúc? Tiêu Trần kịp phản ứng, tướng mạo Lăng Tiểu Trúc vẫn liền cùng Bộ Vân Yên có 8-9 phần giống nhau, ban đầu hắn nhìn thấy Lăng Tiểu Trúc thì đều có chút không phân rõ, càng về sau qua lại mới có thể phân rõ. Hôm nay, Lăng Tiểu Trúc giống như bị Bộ Vân Yên đồng hóa, tướng mạo hai người càng thêm tiếp cận. Chỉ còn một ít tì vết nào. Ngươi ngay cả nàng cũng nhận thức, Bộ Vân Yên kinh ngạc, cổ quái nói, duyên phận ngươi cùng Bộ Vân Yên thật đúng là không cạn. Lăng Tiểu Trúc cùng Bộ Vân Yên thật có quan hệ, Tiêu Trần lúc trước cũng rất hoài nghi, trên đời tại sao có thể có hai người giống nhau như vậy, hôm nay, cái nữ nhân không biết lai lịch này chiếm dụng thân thể Bộ Vân Yên, lại trăm phương ngàn kế bắt Lăng Tiểu Trúc, giống như muốn đồng hóa Lăng Tiểu Trúc, trong đó nhất định có ẩn tình, ngươi cho rằng như thế nào? Bộ Vân Yên cười lạnh nói. Dự ngôn chi nữ theo dự ngôn thiên thứ nói chính là chỉ Lăng Tiểu Trúc. Tiêu Trần suy đoán nói, có thể hiểu như vậy, nhưng ta cùng Lăng Tiểu Trúc là nhất thể, cho nên ta cũng là dự ngôn chi nữ. Bộ Vân Yên cười nói, hai người chúng ta liên thủ, ngươi còn có thể bình tĩnh như thế sao? Tiếng nói rơi xuống, Bộ Vân Yên hai tay vận hóa, lần nữa diễn luyện Thái Thượng Đại Đạo, vận dụng Thái Thượng Chi Chiêu. Một bên khác, Lăng Tiểu Trúc bị dẫn dắt, phối hợp Bộ Vân Yên, vận dụng chiêu thức tương đồng. Thái Thượng Thích Ma, hai người phối hợp lẫn nhau, Thái Thượng Chi Chiêu tới gần hoàn mỹ, lực lượng cùng lúc trước có khác biệt trời vực. Quả thật người tiêu diệt bộ gia là ngươi, Tiêu Trần thấy vậy, trong lòng sinh ra ý nghĩ, Hoàn Cực Hóa Tiên Quyết tự động vận chuyển, diễn hóa tuyệt chiêu. Thái Thượng Thích Ma, tuyệt chiêu Thái Thượng giống nhau, nhưng lực lượng lại ngự trị ở bên trên, trong nháy mắt phản chế. Cái gì? Bành! Bộ Vân Yên cùng Lăng Tiểu Trúc bị lực lượng bản thân phản vệ, bay ngang ra ngoài. Bộ Vân Yên lần thứ ba bị thương, thể lực đã đạt đến cực hạn, nhưng sinh mệnh cực kỳ ngoan cường, vẫn không có ngã xuống. Lúc này, thần sắc nàng âm tình bất định, giống như không thể nào hiểu được mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần, không có khả năng, ngươi làm sao có thể sử dụng Thái Thượng Chi Chiêu. Ngạc nhiên sao? Ngữ khí Tiêu Trần bình thản, lại hỏi, ngươi nếu đã tập được Thái Thượng Thích Ma, có nghĩa là công pháp giấu ở bộ gia đối với ngươi vô dụng, vậy tại sao còn phải tiêu diệt bộ gia? Lấy tu vi ngươi, chẳng lẽ còn sợ một cái bộ gia có uy hiếp đối với ngươi? Mới đầu Tiêu Trần suy đoán Bộ Vân Yên là muốn đi bộ gia tìm kiếm công pháp Thái Thượng Thích Ma, lúc này mới tiêu diệt bộ gia, nhưng hiện tại xem ra, Bộ Vân Yên đã sớm tu luyện Thái Thượng công pháp hoàn chỉnh, căn bản không cần thiết công pháp thiếu hụt ở bộ gia. Tiêu diệt bộ gia, hiển nhiên có nguyên nhân khác. Nguyên lai ngươi là tại bộ gia tìm ra Thái Thượng công pháp, khó trách. Bộ Vân Yên cũng thư thái nói, nhưng mà bộ gia chỗ đó chỉ có một phần tư, ngươi tu luyện cũng không làm nên chuyện gì. Vừa nói, nàng lại giễu cợt nói, Thái Thượng công pháp chính là công pháp vô tình đại đạo, nhân tố chủ yếu tu luyện chính là đoạn tình vong tình. Bất luận cái người nào có quan hệ cùng Bộ Vân Yên, đều phải cảm diệt, như thế mới có thể hoàn mỹ. Thái Thượng vong tình. Ngữ khí Tiêu Trần trầm xuống. Không sai, Bộ Vân Yên nói, tình cảm cùng lo lắng, chỉ sẽ làm người trụy lạc, bại lộ khuyết điểm. Trảm tình vong tình, mới có thể đạt đến cảnh giới hoàn mỹ. Lời nói vô căn cứ, Tiêu Trần nghe vậy, khịt mũi coi thường, Thái Thượng đại đạo của ngươi, một tác của ta là có thể diệt được. Hừ, nếu không phải ta còn chưa đạt đến hoàn mỹ, làm sao sẽ thua bởi ngươi? Bộ Vân Yên lạnh lùng nói, mối thù hôm nay, tạm thời thả xuống. Ngày sau chờ ta tu thành Thái Thượng Đại Đạo hoàn mỹ, sẽ rửa sạch nhục nhã. Ngươi cho rằng hôm nay ngươi đi được sao? Tiêu Trần khí tức tập trung Bộ Vân Yên. Vậy liền thử nhìn một chút. Bộ Vân Yên giống như sớm có đường lui, lấy ra một cái phù triện bóp nát. Phá giới phù. Thần sắc Tiêu Trần ngẩn ra, lúc trước hắn liền là bởi vì bị người vây giết, sử dụng phá giới phù, trong lúc vô tình đi tới địa cầu. Băng Ngưng cũng là ham chơi. Sử dụng phá giới phù tại linh tộc, truyền đến địa cầu, có thể nói, đây là một cái bảo vật truyền tống một chiều ngẫu nhiên, có thể trong nháy mắt khiến người ta thoát vây. Rắc rắc, phá giới phù phá vỡ hư không, một cổ trường lực cường đại bọc quanh Bộ Vân Yên cùng Lăng Tiểu Trúc, mang theo hai người cùng nhau biến mất tại chỗ. Có đơn giản như vậy sao? Tiêu Trần nhướng mày, tại thời điểm khoảng trống hư không do phá giới phù mở ra sắp khép lại, hắn vẫy tay đánh ra nhất kiếm. Rệt. Vết nứt lại bị cưỡng ép mở rộng ra, Tiêu Trần hóa thành lưu quang, xông vào trong cái khe, truy đuổi hai người Bộ Vân Yên. Chương 766, mất phương hướng vũ trụ vô cùng vô tận, cái gọi là tứ phương tinh không kỳ thực chỉ là một góc băng sơn của vũ trụ, tự như cùng địa cầu hệ ngân hà mà thôi. Cho dù Tiêu Trần kiếp trước, cũng không dám nói rõ như lòng bàn tay đối với vũ trụ, mà phá giới phù, trên lý thuyết có thể truyền tống đến bất kỳ một cái thời không nào trong vũ trụ. Thậm chí thời không bên ngoài vũ trụ, lời ít ý nhiều, chỉ cần cái không gian kia tồn tại, phá giới phù liền có thể đến. Đương nhiên, nếu tính theo xác suất, ngẫu nhiên phá vỡ một cái thời không, dù ai cũng không cách nào dự đoán cuối cùng sẽ bị truyền tống đến chỗ nào. Một thời không nào đó. Rào, không gian xoay chuyển một hồi, hai đạo nhân ảnh chật vật phá không mà đến, Kiều thở hổn hển. Nghĩ không ra ta lại bị bức phải sử dụng phá giới phù chạy trốn, thần sắc Bộ Vân Yên âm lãnh, một cơn lửa giận trong lòng không có chỗ phát tiết. Từ khi ký ức nàng hồi phục đến nay, chưa bao giờ từng gặp phải loại cảnh tượng quẩn bách này, nghĩ không ra tu chân giới nho nhỏ lại cất giấu loại cường giả này. Nhưng mà chờ ta khống chế Hoàng Mỹ Thái Thượng Đại Đạo, nhất định sẽ trở lại. Bộ Vân Yên lẩm bẩm, hoặc như là đang lập xuống thệ ngôn, ngươi không có cái cơ hội kia. Đột nhiên, một cổ uy áp cường đại bao phủ mà đến, khiến toàn thân Bộ Vân Yên rung nhẹ. Rẹt, hư không rạn nứt, Tiêu Trần truy đuổi mà đến, không nói hai lời, bàn tay to lớn nghiền ép xuống. Thái Thượng Thích Ma. Bộ Vân Yên cùng Lăng Tiểu Trúc liên thủ chống lại theo bản năng, nhưng lúc trước các nàng còn không phải đối thủ Tiêu Trần, lúc này càng là cảm giác vô lực, không ngăn được chưởng thế bá đạo của Tiêu Trần. Bành! Hai người lại một lần nữa bị đánh bay, Bộ Vân Yên tuy rằng tu luyện Thái Thượng Chi Thể, nhưng vẫn không có đại thành, lúc trước lại nhiều lần bị trọng thương, lúc này khó tránh khỏi kiệt lực. Ngươi làm sao có thể theo dõi phá giới phù mà qua đây? Bộ Vân Yên không thể nào hiểu được mà nhìn Tiêu Trần, người nam nhân này, quả thực không giống như là người cái thế giới này nên xuất hiện, không chỉ là sức mạnh to lớn, càng có năng lực khiến người không thể tưởng tượng nổi, giống như công pháp Thái Thượng Thích Ma, theo lý thuyết thì người bình thường là không cách nào tu luyện, Tiêu Trần không chỉ thành công tu luyện, trình độ càng còn cao hơn nàng, lại ví như bây giờ truy tung phá giới phù, nàng không nghĩ ra Tiêu Trần là làm sao đuổi tới, phá giới phù hẳn là hảo thủ đoạn chạy thoát thân. Ta đã từng dùng qua, cho nên đối với đặc tính và nguyên lý của nó có hiểu rõ nhất định. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Nguyên lý là gì? Bộ Vân Yên hỏi, ta không có yêu thích truyền thụ kỹ năng cho địch nhân. Tiêu Trần vừa nói, tay phải dương cao, kiếm thức ngưng hóa, giống như muốn phải kết thúc trận phân tranh này. Đáng chết, Bộ Vân Yên cảm thụ được rõ ràng sát ý vô cùng vô tận của Tiêu Trần, trong thần sắc thoáng qua một vẻ bối rối. Ta không có thể chết ở chỗ này, ta phải sống, nhanh trí, Bộ Vân Yên bỗng nhiên nắm lấy Lăng Tiểu Trúc bên cạnh, một kích trí mạng đánh vào ngực Lăng Tiểu Trúc. Bành, Lăng Tiểu Trúc không có tự chủ tư tưởng đổ máu tại chỗ, toàn bộ thân thể mềm mại bay về phía Tiêu Trần. Thần sắc Tiêu Trần hơi đổi, dừng sát thế, cứu Lăng Tiểu Trúc, mà cũng chỉ tại đây giây phút này, Bộ Vân Yên lần nữa lấy ra một cái phá giới phù, rạch ra không gian, trực tiếp biến mất, lần này. Tiêu Trần chính là không kịp đuổi nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời khỏi. Dù sao muốn truy tung tích, chỉ có thể ở trong nháy mắt khi phá giới phù sử dụng, cơ hội thoáng qua, nhìn đến Lăng Tiểu Trúc trong lòng bị trọng thương sắp chết, Tiêu Trần biết không có thể trì hoãn, lúc này thay nàng chữa thương kéo dài tánh mạng. Nữ nhân thật độc, Tiêu Trần không thể không thán phục Bộ Vân Yên quả quyết cùng cơ trí. Bộ Vân Yên cùng Lăng Tiểu Trúc quan hệ không cạn, tuyệt đối không phải là muốn giết Lăng Tiểu Trúc. Mà là cố tìm đường sống trong chỗ chết, Bộ Vân Yên biết mình sẽ không khoanh tay đứng nhìn đối với Lăng Tiểu Trúc, chỉ cần Lăng Tiểu Trúc trì hoãn một ít thời gian, liền đủ nàng chạy trốn. Đây coi như là nhược điểm của ta sao? Tiêu Trần khe khẽ thở dài. Vô tình chi đạo, hắn mặc dù khinh thường, nhưng một số thời khắc không thể phủ định ưu thế của hắn, tỉ như ban nãy, nếu mà hắn đủ vô tình, không để ý Lăng Tiểu Trúc sống chết, tuyệt đối có thể đuổi theo Bộ Vân Yên và giết nàng, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng mà, một khi người thật không có cảm tình, có khác gì cái xác chết biết đi đâu. Hắn và Lăng Tiểu Trúc cũng là quen biết từ đầu, tự nhận không làm được việc thấy chết mà không cứu. Về phần vấn đề Bộ Vân Yên, hắn tin tưởng về sau còn có cơ hội giải quyết. Đối phương bị thua thiệt nhiều, sẽ không cam tâm như vậy, tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại. Thái Thượng Đại Đạo, ta chờ ngươi, Tiêu Trần liếc mắt nhìn vô tận tinh không một cái, lập tức mang theo trọng thương Lăng Tiểu Trúc biến mất. Bên trong nội không gian, Orochi vẫn còn đang bế quan, nhưng mà nhận thấy được Tiêu Trần đi vào, nó lập tức định chỉ tu luyện, cợt nhã nói, tiểu tử, lâu như vậy không đến xem bản đại gia, có nhớ bản đại gia hay không? Ngươi lúc nào thì học miệng lưỡi trơn tru vậy, có cảm giác ghê tởm hay không? Tiêu Trần không nói, Orochi từ khi đi cùng hắn, càng ngày càng cái cáo già, từ thái bá chủ không ai bị nổi lúc trước một chút xíu cũng không tìm thấy rồi, dựa vào, chỉ đùa với ngươi mà thôi. Đúng là không biết vui đùa. Orochi khinh bỉ, lại nhìn Lăng Tiểu Trúc trong lòng Tiêu Trần, cười quái dị nói, làm sao ông cái nữ nhân đi vào, lẽ nào ngươi muốn cùng nàng trong đây? Lời còn chưa dứt, Tiêu Trần giơ tay lên một bạt tai. Bành! thân thể to lớn của Orochi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Về sau còn dám đùa linh tinh, ta liền đem đầu ngươi chém đi từng cái từng cái. Tiêu Trần cảnh cáo, Orochi ý thức được tâm tình Tiêu Trần không tốt lắm, ho khan một tiếng, giả vờ nghiêm túc nói, bản tọa không đùa là được rồi, nữ nhân này tổn thương đến rất nặng, cần liệu dưỡng, ngươi cứ việc đem nàng đặt ở đây, ta thay ngươi canh giữ. Tiêu Trần không để ý tới nó, tìm một cái đất trống, đem Lăng Tiểu Trúc thu xếp, sau đó lại thi triển thuật pháp, hóa một vòng tròn ở xung quanh, đem nàng bảo vệ. Orochi trừng mắt, cả giận nói, tiểu tử, ngươi đây là có ý gì, cái vòng này là dùng để đề phòng bản tọa sao? Nơi này là nội không gia của Tiêu Trần, trừ phi Tiêu Trần cho người đi vào, nếu không ngoại nhân là tuyệt đối vô pháp đi vào trong, hết sức an toàn, cho nên rất rõ ràng, cái vòng tròn này của Tiêu Trần chỉ có thể là dùng để đề phòng nó. Ngươi dù sao đã từng làm việc xấu loan lỗ, ta đối với ngươi vẫn không thể hoàn toàn tín nhiệm, ngữ khí Tiêu Trần lãnh đạm nói. Cái ít ít ít, thật là tức chết bản tọa rồi, bản tọa muốn cùng ngươi tuyệt giao. Orochi giận đến xịt máu, không để ý tới Tiêu Trần, lời này quá hại người rồi, không thể uyển chuyển một chút sao. Tiêu Trần lười để ý nó, nói với nó, coi chừng nàng, nếu mà nàng có tình trạng gì, ngay lập tức thông báo ta. Nhìn tâm tình bản tọa, Orochi nói nhỏ. Tiêu Trần tin tưởng Orochi chỉ là ngoài miệng nói như vậy nói, không dám giấu giếm không báo, liền yên lòng rời khỏi nội không gian. Lại lần nữa trở lại không gian vũ trụ, Tiêu Trần mờ mịt, dường như lại lạc đường, lần này không muốn biết bao lâu mới có thể tìm được trở về đường. Tiêu Trần bất đắc dĩ. Hắn theo phá giới phù đi tới nơi này, đối với phương hướng nơi này hoàn toàn chưa quen thuộc, vũ trụ rất lớn, vô cùng mênh mông, thế giới hắn nhận thức vẫn quá mức nhỏ bé, hơn nữa khoảng cách xa xôi còn không phải vấn đề chủ yếu, vấn đề là không có phương hướng, không có tọa độ, hắn không biết nên đi về hướng nào. Trước tiên ở phụ cận tìm xem một chút. Xem có tinh cầu nào có người và có văn minh không, đi hỏi một chút đường. Chương 767, Lam Nguyệt Tinh 3 tháng sau, bên ngoài một viên tinh cầu màu xanh giống như địa cầu, một tên thiếu niên áo trắng lăng không đứng lặng, nhìn xuống toàn bộ tinh cầu. Đây là cái tinh cầu thứ tư có văn minh nhân loại, nếu mà dò không được tin tức nữa. Tại bên trong vũ trụ phi hành 3 tháng rồi, Tiêu Trần vẫn không có tìm ra đường trở về, thậm chí so với trước kia càng thêm mê man. Trong vòng 3 tháng, hắn tổng cộng tìm ra 3 cái tinh cầu có nhân loại hoạt động. Nhưng đều không ngoại lệ, đều thuộc về tinh cầu văn minh cấp thấp, 3 cái tinh cầu kia ngay cả địa cầu cũng không bằng, đừng nói tu chân, ngay cả cổ võ đều không tồn tại, phương diện khoa học kỹ thuật cũng không phát đạt, hình như ở đây có khí tức tu luyện giả, hy vọng có thể có tin tức tốt. Tự mình lẩm bẩm, thân ảnh Tiêu Trần chợt lóe, bay vào bên trong tinh cầu, Lam Nguyệt Tinh. Một khỏa tinh cầu võ đạo cùng khoa học kỹ thuật kề vai sát cánh, bên trong sự nghiệp thăm dò vũ trụ có thành tựu trác tuyệt. Ngàn năm trước, Lam Nguyệt Tinh đã có thể chế tạo phi thuyền tốc độ ánh sáng, cũng phát hiện không ít tinh cầu thích hợp nhân loại cư trú ở xung quanh rồi, bắt đầu mở rộng đối ngoại. Hôm nay, Lam Nguyệt Tinh nghiễm nhiên trở thành tinh vực trung ương trong nhóm này. Lam Nguyệt Tinh cùng địa cầu không giống nhau, tại đây mặc dù là thành phố hiện đại, nhưng là chế độ quân chủ lập hiến. Toàn bộ Lam Nguyệt Tinh 10 phần đoàn kết thống nhất, hoàng quyền tại đây chí cao vô thượng, không người dám làm nghịch. Lúc này, tại cục phòng không Lam Nguyệt Tinh, mấy tên sĩ quan cao đẳng đang uống trà và trò chuyện. Lam Nguyệt Tinh chỉ có một hoàng quyền, lại là bá chủ tinh vực phụ cận, không người dám xâm chiếm, cho nên cục phòng không chỉ là để bài trí, làm việc rất thoải mái. Qua, hôm nay hình như là ngày hai vị kiếm thánh đại nhân quyết chiến, thật sự muốn đến nhìn, đáng tiếc tướng quân không cho phép. Một tên nữ sĩ quan trẻ tuổi mặt đầy tiếc nuối nói, Sarah, kỳ thực nếu như ngươi muốn đi quan chiến, cũng có thể trực tiếp hướng về bệ hạ xin nghỉ, tin tưởng tướng quân cũng sẽ đáp ứng. Một tên mặt lên nam tử trung niên quân trang chính thức cười nói, đúng vậy, bệ hạ không phải một mực rất thương ngươi sao? Làm cha, hắn không thể không biết ngươi sùng bái đối với hai vị kiếm thánh đại nhân. Một tên đồng bạn khác cũng phụ họa nói, như đã nói qua. Ban đầu Sarah vì cái gì không có bái hai vị kiếm thánh đại nhân làm sư, ngược lại gia nhập cục phòng không chúng ta. Nơi này chính là một nơi nhàn rỗi, ăn no chờ chết mà thôi, mấy trăm năm đều không gặp được một đại sự. Sĩ quan trẻ trung xinh đẹp kia nghe vậy, biểu môi nói, phụ hoàng nói nữ hài tử không thể cả ngày chém chém giết giết, để cho ta làm một cái quân chức trong quân đội, về sau lại cho ta tìm một cái gia đình tốt để gả. Lam Nguyệt Tinh cùng tồn tại hoàng quyền và dân chủ. Hoàng quyền tôn trọng dân nghĩa, dân nghĩa kính sợ hoàng quyền, bên trên lễ tiết có lẽ có tôn ti, nhưng trên thực tế lại là người người ngang hàng. Cho dù là đệ tử hoàng thất, cũng không thể ỷ thế hiếp người, không có chuyện rảnh rỗi, ngược lại càng làm nhiều hơn người bình thường, lấy cái này gương sáng. Tỷ như Sarah, chính là một vị công chúa Lam Nguyệt Tinh, rất được hoàng đế sủng ái. Nhưng sủng ái thì sủng ái, hoàng đế cũng mười phần nghiêm ngặt, đem nàng an bài tại cục phòng không, hơn nữa tại bên trong cục phòng không, nàng thuộc về cấp thấp nhất, quân chức những người tại đây người đều so với nàng cao hơn. Ha ha, có người không nhịn được cười ra tiếng, Sarah, ta cảm thấy bệ hạ an bài như vậy rất tốt. Tốt cái quỷ. Sarah mặt đầy phiền muộn nói, ta mới không cần gả đi sớm như vậy, ta muốn theo đuổi võ đạo, giống như hai vị kiếm thánh đại nhân, không mượn bất luận cái ngoại vật gì, chỉ bằng vào lực lượng bản thân có thể bay lượn bầu trời, thao túng phong vũ lôi điện, đây chính là rất khó a. Từ cổ chí kim, lại có bao nhiêu người có thể đạt đến loại cảnh giới như hai vị kiếm thánh đại nhân kia, đúng vậy a. Nhưng mà nghe nói hai vị kiếm thánh đại nhân sư xuất đồng môn, sư phụ bọn họ mới thật sự là nhân vật kinh tài tuyệt diễm, chỉ có điều gặp phải biến cố gì, mất tích vô số năm rồi, đây chẳng qua là truyền thuyết, ai biết thật hay giả. Hai vị kiếm thánh đại nhân cũng không có công khai giải thích qua cái gì, chỉ có thể coi là cố sự nghe vui một chút. Đúng rồi, Sarah, ngươi có phải đang tự học võ đạo hay không, hiện tại đang tu vi gì rồi? Sarah nghe vậy, mang theo một tia tự hào nói. Ta hiện tại chính là hậu thiên cửu trọng nha, chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt đến cảnh giới tiên thiên võ linh. Hậu thiên cửu trọng, hí Sarah, ngươi tự học võ sao còn tiến bộ nhanh như vậy? Sợ là chúng ta tại đây, chỉ có thân là võ vương đại tướng quân có thể thắng ngươi một bậc, đại tướng quân năm đó cũng là xuất thân võ giả, hôm nay tu vi nâng cao một bước, đạt đến võ vương chi cảnh. Cho dù vẫn kém xa hai vị kiếm thánh đại nhân, vẫn là có thể nói là cường giả võ đạo. Đại tướng quân không nói, Sarah tự học võ đạo có thể có thành tựu như thế này, rõ ràng thiên phú trác tuyệt. Bệ hạ ngăn chặn nàng học võ, không thể nghi ngờ là có cái quyết định sai lầm, yên nào, về sau ta sẽ nghĩ biện pháp để cho phụ hoàng đồng ý cho ta học võ. Sarah giống như sớm đã có cân nhắc qua, lòng tin mười phần nói, đúng lúc này, chợt nghe báo động đổ phát ra, tần số vô cùng nhanh. Báo động đỏ, xảy ra chuyện gì? Mấy người ở đây tất cả đều thần sắc biến đổi, báo động màu đỏ chỉ xuất hiện qua số ít mấy lần trong lịch sử Lam Nguyệt Tinh, tại trong sự nghiệp của bọn họ thì là lần đầu gặp phải. Hình như có chuyện lớn xảy ra, mau đi xem một chút. Mấy người không dám xem nhẹ, vội vã xông vào phòng trinh sát chỉ huy, trở lại cương vị của mình. Trưởng quan, phát hiện vật thể không rõ xâm phạm, đã xuyên qua tầng khí quyển, bước vào khí quyển Lam Nguyệt Tinh. Một tên thuộc hạ bẩm báo. Vì sao không ngăn cản? Ngữ khí sĩ quan trung niên nghiêm nghị nói, xin lỗi trưởng quan, tốc độ đối phương quá nhanh, hơn nữa cực kỳ bất quy tắc, thiết bị chúng ta vô pháp xác định vị trí tinh chuẩn, vô pháp chặn lại. Vô pháp chặn lại. Sĩ quan trung niên nhướng mày một cái, cục phòng không có thiết bị quân sự tiên tiến nhất Lam Nguyệt Tinh, làm sao sẽ không xác định được vị trí đối phương? Chờ đã. Trưởng quan, vật kia dừng lại. Một người điều hành mang theo bộ đàm hồi báo, lập tức dò xét tin tức cặn kẽ. Vâng. Người điều hành nhanh chóng thao tác trên dụng cụ tinh vi, hết sức quen thuộc, rất nhanh, hắn lần nữa báo cáo nói, bước đầu đánh giá, là một tên nhân loại, hiện đang dừng lại tại vị trí cách mặt đất 10.000 mét. Bước kế tiếp, xin chỉ thị. Cái gì, nhân loại, tin tức này truyền đạt, khiến bên toàn bộ người trong phòng không khỏi khiếp sợ. Một nhân loại xâm phạm Lam Nguyệt Tinh, vẫn có thể bỗng dưng đứng tại 10.000 mét trên bầu trời, đây là năng lực gì? Trưởng quan, làm sao bây giờ? Mọi người là lần đầu gặp phải loại tình huống này, nhất thời thúc thủ vô sách. Lúc này, một tên lão giả uy nghiêm bước vào phòng chỉ huy. Tướng quân, toàn bộ người chào quân lễ, đối với lão giả mười phần cung kính. Nghĩ không ra tại lúc trước khi ta về hưu, còn có thể đụng tới loại chuyện lạ này. Lão giả uy nghiêm đi tới trước đại chỉ huy, nghiêm túc quan sát tin tức biểu thị trên máy vi tính. Trầm ngâm rất lâu, suy tư rất lâu, lão giả giống như là hạ một cái quyết định, bỗng nhiên lạnh lùng nói, lập tức phóng ra đạn đạo năng lượng, đánh chết mục tiêu. Chương 768, bởi vì ngươi chỉ có thể tin ta. Đạn đạo năng lượng. Sarah, sĩ quan trung niên và mọi người tại đây nghe vậy, tất cả đều hô hấp hơi ngưng lại. Đạn đạo năng lượng chính là vũ khí tính sát thương cao nhất Lam Nguyệt Tinh, trong thí nghiệm thì một phát hủy diệt một quả tinh cầu không người phụ cận Lam Nguyệt Tinh. Hơn nữa đạn đạo năng lượng có năng lực truy tung, một khi phong tỏa mục tiêu, vô luận mục tiêu trốn tới chỗ nào, cuối cùng đều sẽ bị đuổi theo hủy diệt. Có thể nói, cho dù hai đại kiếm thánh mạnh nhất đương thời bị đạn đạo năng lượng tập trung, cũng chắc chắn phải chết. Chỉ có điều, bởi vì đạn đạo năng lượng tính chất hủy diệt quá lớn, chi phí đắt tiền, tại Lam Nguyệt Tinh thuộc về vũ khí cấm kỵ, không đến nguy cơ diệt tuyệt thì là cấm sử dụng. Cục phòng không cũng chỉ có một cái đạn đạo năng lượng có thể điều phối. Cho nên, mặc dù lão giả quan chỉ huy cao nhất là tại đây, mọi người cũng là liên tục chần chờ. Tướng quân, có cần suy nghĩ thêm một chút hay không, hoặc là... Trước tiên báo bệ hạ, chờ bệ hạ làm quyết định. Sĩ quan trung niên đề nghị, đạn đạo năng lượng không phải chuyện đùa, nếu như tạo thành hậu quả bất lương, tại đây không có người nào có thể gánh vác, ngay cả tướng quân chiến công hiển hách đối với Lam Nguyệt Tinh chỉ sợ cũng muốn xuống cấp thậm chí cách chức điều tra. Như vậy làm bỏ qua thời cơ, các ngươi cũng biết, tốc độ di chuyển của người xâm nhập khi nãy, thiết bị của chúng ta căn bản bắt không được. Nếu mà hắn lần nữa động, chúng ta không có biện pháp khóa được hắn. Nhưng chúng ta cũng không biết ý đồ đối phương, có lẽ đối phương đối không có địch ý với chúng ta đâu. Cheo, ngươi làm sao còn ngây thơ như thế? Đây cũng không phải là vấn đề địch ý hay không địch ý, xâm nhập giả tồn tại đủ uy hiếp yên ổn Lam Nguyệt Tinh, kia mặc kệ đối phương đến Lam Nguyệt Tinh chúng ta có ý đồ gì, ngay lập tức đem nó hủy diệt mới là biện pháp tốt nhất. Tha giết lầm, không buông tha, vĩnh tuyệt hậu hoạn, đây cũng là vương đạo. Đây. Sĩ quan trung niên chần chờ. Được rồi, không nên nói nữa, lập tức thi hành mệnh lệnh. Lão giả không cho phản bác. Truyền đạt mệnh lệnh, mọi người rốt cuộc không chần chờ nữa, nhanh chóng tiến hành một loạt điều phối. Báo cáo, đạn đạo năng lượng đã lắp ráp xong. Báo cáo, radar phong tỏa mục tiêu, mọi thứ chuẩn bị xong, xin chỉ thị. Lập tức phóng ra, đạn đạo năng lượng phóng ra thành công, dự trù 10 giây đồng hồ bắn trúng mục tiêu. 10 9 8. Bên trong phòng chỉ huy, người người nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy tính, trái tim đập dồn dập, thói quen sinh hoạt bọn họ là lười biếng, chưa bao giờ từng nghĩ có một ngày sẽ đích thân cùng chỉ huy chứng kiến đạn đạo năng lượng phóng ra. Bọn họ biết rõ, cho dù đạn đạo năng lượng thành công đánh chết mục tiêu, sau đó bọn họ cũng là gặp vô số dư luận cùng chỉ trích, bởi vì cho dù là bắn súng trên cao, sau đó dư âm bạo tạc vẫn sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn đối với Lam Nguyệt Tinh. Thậm chí dẫn phát địa chấn sóng thần mãnh liệt, yên tâm, có bất kỳ hậu quả gì, ta một mình gánh chịu. Lão giả nhìn chằm chằm màn ảnh lớn, ngữ khí trịnh trọng nói. À, ngươi xác định có thể gánh vác nổi sao? Chợt nghe một đạo âm thanh lãnh đạm vang dội, một cổ uy áp vô hình đột nhiên mà đến, khiến toàn bộ người bên trong phòng chỉ huy kinh hãi đến biến sắc. Túc túc túc. Cảnh báo, mục tiêu biến mất, mục tiêu biến mất. Đạn đạo năng lượng phóng ra thất bại, chương trình tự hủy khởi động. Bên trên màn hình lớn, bộ đếm ngược đã dừng lại, mà máy tính quản lý đạn đạo không ngừng phát sinh cảnh cáo mục tiêu biến mất. Đây! Làm sao có thể, đạn đạo năng lượng là vũ khí truy tung, một khi phong tỏa mục tiêu không có cách nào trốn khỏi. Mục tiêu biến mất dẫn phát biến cố, ở trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua, khoa học kỹ thuật của các ngươi coi như không tệ. Nhưng cuối cùng chương trình rườm rà, còn cần sửa đổi, âm thanh hờ hững lại vang lên lần nữa, cộng thêm đạn đạo năng lượng phóng ra thất bại một cách quỷ dị, mọi người không khỏi cảm giác rợn cả tóc gáy. Người nào giả thần giả quỷ, lão giả bộc phát khí thế võ vương, trầm giọng quát ra. Ngươi không nói ta cũng sẽ làm như vậy, tiếng nói rơi xuống, hư không xoay chuyển, một đạo thân ảnh thiếu niên áo trắng đột nhiên hiện ra, rơi xuống tại bên trong phòng chỉ huy, thần sắc đạm nhiên. Mọi người thấy vậy, thần sắc bất thình lình biến đổi. Đột nhiên xuất hiện, đây là cái thủ đoạn gì? Ngươi? Ngươi là ai a? Sarah nhìn đến Tiêu Trần, ngoại trừ khẩn trương ra, còn có một tia hiếu kỳ. Tiêu Trần nhìn qua niên kỷ đều không lớn hơn nàng, hơn nữa khuôn mặt thanh tú, có một loại khí chất không nói ra được. Cho dù ăn mặc có chút cổ quái, nhưng quả thực rất khó đem hắn cùng hai chữ nguy hiểm liên hệ với nhau. Tiêu Trần liếc Sarah, không để ý tới nàng. Ánh mắt trực tiếp rơi vào trên thân lão giả, nhàn nhạt hỏi, ngươi hẳn là cấp bậc cao nhất tại đây phải không? Lão giả nghe vậy không nói, ánh mắt chớp động giữa, bỗng nhiên tụ lực đánh một quyền bạo trùng, hướng phía Tiêu Trần đấm tới, cố gắng đánh chết Tiêu Trần. Tiêu Trần thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, không tránh không né, mặc cho nắm đấm đập vào ngực, vững như Thái Sơn. Trái lại, lão giả bị lực lượng khổng lồ phản ngược, bành một tiếng ngã lui ra ngoài 7-8 bước. Tướng quân! Mọi người thấy vậy, trong nháy mắt dương cung bạc kiếm, muốn chen nhau lên, nhưng thấy ánh mắt Tiêu Trần, uy áp tuyệt đối tản khắp, mọi người chỉ cảm thấy giống như một tòa núi lớn đè ở trên người, trầm trọng không thở nổi, chớ nói chi là động thủ cùng Tiêu Trần. Không nên khích động, ta đối với các ngươi không có ác ý, chỉ là tìm đến một ít tài liệu. Tiêu Trần tự mình vừa nói, nhưng cũng biết giải thích không nhiều ý nghĩa lắm, hơn nữa lãng phí thời gian. Ngay sau đó hắn trực tiếp tiến lên, một đạo nhiếp hồn thuật đánh vào trong đầu lão giả. Nhất thời, hai mắt lão giả ngốc trệ, mất đi thần thái. Cho ngươi một viên đan dược kéo dài sự sống, xem như bồi thường. Tiêu Trần lấy ra một viên đan dược để cho lão giả ăn vào, đại thủ lập tức nhẹ nhàng bao phủ tại trên đầu lão giả, thần tốc đọc đến tin tức. Mấy hơi thở sau đó, Tiêu Trần thu tay về, thần sắc tràn đầy thất vọng, vẫn không có tin tức sao? Hắn ban nãy hơi đọc ký ức lão giả, phát hiện trình độ Lam Nguyệt Tinh đối với vũ trụ thăm dò so sánh địa cầu còn cao siêu hơn rất nhiều, nhưng cũng hết sức có hạn, không có biện pháp chỉ đường cho hắn. Muốn lại trở lại tứ phương tinh không, không biết còn phải lượn quanh bao nhiêu, dừng một chút, ánh mắt của hắn lại quét về phía sĩ quan trung niên cùng Sara và người khác, hỏi, cường giả đệ nhất tinh cầu Vát ngươi là ai? Lão giả mặc dù là một tên võ vương, ở võ đạo có phần có thành tích, nhưng tuổi tác đã cao, không chịu nổi kích thích quá lớn, cho nên Tiêu Trần chỉ là đọc qua một cách sợ lược mà thôi. Ngươi làm gì tướng quân rồi? Sara thay đổi cái nhìn đối với Tiêu Trần. Ngươi không thể xem bề ngoài, thiếu niên này thật rất đáng sợ, rất nguy hiểm. Hắn không có gì, nghỉ ngơi một đoạn thời gian là tốt, ta cho hắn, đủ bồi thường. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, có lẽ hắn còn có thể nhân họa đắc phúc, tại võ đạo tiến thêm một bước. Võ đạo tiến thêm một bước. Sara nghe vậy, trong lòng ngẩn ra, tướng quân đã là tu vi võ vương, tiến hơn một bước há chẳng phải là võ tôn chi cảnh. Giỏi mắt Lam Nguyệt Tinh, cường giả võ tôn cũng là lác đác mấy người mà thôi. Ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi? Sara biểu thị hoài nghi nói. Bởi vì ngươi chỉ có thể tin tưởng ta. Ngữ khí Tiêu Trần trầm xuống, một cổ uy áp cường đại bao phủ những người còn lại. Phù phù, bên trong phòng chỉ huy ngoại trừ Sara ra, toàn bộ người là trong khoảnh khắc toàn bộ nằm úp sấp trên mặt đất, giống như thừa nhận thống khổ khó có thể tưởng tượng. Sara nhất thời sợ ngây người, sau khi phản ứng vội vàng nói, được, ta tin tưởng ngươi, Lam Nguyệt Tinh chúng ta có hai đại cường giả cũng liệt vào thứ nhất, hôm nay đúng lúc là thời gian bọn họ quyết đấu. Dẫn ta đi tìm bọn họ. Ngữ khí Tiêu Trần bình thản, lại bá đạo như vậy, khiến người ta không cách nào chống lại. Vân vân. Sara gật đầu như gà con mổ thóc, chương 769, kiếm đạo chi chiến Lam Nguyệt Tinh, đỉnh cổ Nguyệt Sương. Hai đại người mạnh nhất đương thời mỗi năm quyết chiến một lần, hôm nay mở ra, dưới cổ Nguyệt Sơn, biển người tấp nập, vô luận là võ giả hay không, đều mong đợi đã lâu đối với trận quyết đấu kinh thế này, cuối cùng cũng bắt đầu, năm ngoái có chuyện bỏ qua, năm nay nhất định phải nhìn cho đã ghiền. Hắc hắc, ta mỗi năm đều đến trận đúng giờ, chuyện trọng yếu đi nữa đều phải lui lại, ta cũng như thế, hai ngày này lão bà của ta đã chuyển dạ rồi, ta đều nói đang bận rộn không có thời gian trở về. Một tên nam tử si mê võ đạo có phần tự hào nói, nhưng mà, người xung quanh lập tức quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Ta kháo, vậy ngươi thật chẳng ra gì. Lăng, đây là chuyện ngươi nên khoe khoang sao? Lăng xa một chút, chớ cùng lão tử đứng chung một chỗ. Nam tử không nghĩ đến lời nói vô tâm của mình đưa tới công phẫn, hậm hực đi tới phía sau đám người, nhưng cũng vẫn không có rời khỏi. Cặn bã, đi, đừng để ý tới hắn. Ảnh hưởng tâm tình chúng ta xem cuộc chiến. Một tên lão giả thần sắc lãnh đạm mở miệng nói. Mọi người theo bản năng nhìn lão giả, đại bộ phận người đều không nhận ra lão giả, nhưng có mấy người kinh hô. Ngài chính là Trần Giang tiền bối. Có người dò xét hỏi. Trần Giang? Chẳng lẽ là Trần Giang một trong thập đại võ tôn đương thời? Trời ạ, một tên võ tôn. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Đại đa số người có lẽ chưa thấy qua lão giả, nhưng cái tên Trần Giang này, hay hoặc giả là cái danh hiệu thập đại võ tôn này, cũng không có người không quen thuộc. Tại võ đạo giới Lam Nguyệt Tinh, thường có nhất thần, nhị thánh, thập tôn cách nói, nhị thánh, không hề nghi ngờ, liền là hai đại kiếm thánh hôm nay quyết chiến cổ Nguyệt Sơn. 10 võ tôn, chính là gần với hai đại kiếm thánh võ đạo cường giả. Về phần nhất thần, là sư phụ truyền thuyết của hai đại kiếm thánh, tu vi càng tại bên trên hai đại kiếm thánh, chỉ có điều một mực không có người chứng thực. Ha ha, nghĩ không ra lão phu thoái ẩn giang hồ nhiều năm, còn có người có thể nhớ danh hào lão phu. Trần Giang cười nhạt nói. Gặp qua Trần Giang tiền bối. Mọi người hành lễ. Một tên võ tôn, đáng để bọn hắn kính trọng. Không cần đa lễ, hôm nay ta và các ngươi giống nhau, đều là người xem cuộc chiến, địa vị ngang hàng. Trần Giang hòa khí nói, nghĩ không ra Trần Giang tiền bối đối với cuộc chiến đấu này cũng có hứng thú. Lời này của ngươi nói thế nào vậy, Trần Giang tiền bối loại cường giả võ tôn đỉnh phong, đối với hai đại kiếm thánh quyết đấu mới cảm thấy hứng thú hơn, bởi vì có thể từ trong đó lấy được không ít giá trị, mà chúng ta chỉ là nhìn náo nhiệt mà thôi. Thì ra là như vậy. Các ngươi chỉ cần nghiêm túc quan sát, cũng hầu như có thể có thu hoạch. Trần Giang nói, công lực hai vị kiếm thánh đều đã đạt đến cực hạn nhân gian, từng chiêu từng thức, có thể vận hóa thiên địa tự nhiên, thiên nhân hợp nhất. Trần Giang tiền bối, theo ý kiến của ngươi, thiên thác kiếm thánh vấn tâm kiếm đạo cùng lãnh lăng kiếm thánh độc tôn kiếm đạo, đến tột cùng ai càng hơn một bậc? Có người tò mò hỏi. Cái này hả? Ta có tư cách phán xét kiếm đạo hai vị kiếm thánh sao? Trần Giang lắc đầu nói, ta chỉ có thể nói, hai người đều là có một không hai đương thời, từ những trận chiến trước để đánh ra, hai người đều bất phân thắng bại, thực lực sàng sàng với nhau, thắng bại ngày hôm nay, xem ai phát huy càng tốt hơn, hoặc là tại trong thời gian một năm này ai tiến bộ càng lớn hơn. Xác thực, hai vị kiếm thánh đại nhân mỗi năm luận bàn, kỳ thực thắng bại chỉ là thứ yếu, bọn họ càng là muốn thông qua thực chiến để lý giải thiếu sót trong kiếm đạo của mình, ma luyện xúc tiến lẫn nhau. Đúng vậy. Ngươi có thể ngộ như vậy, thành tựu tương lai nhất định không thấp. Trần Giang tán thưởng nói. Tiền bối khen lầm. Thôi, sắp tới lúc rồi, chúng ta an tâm quan sát quyết chiến đi. Trần Giang lên tiếng, mọi người lập tức yên tĩnh lại, sự chú ý lại lần nữa trở lại chiến trường. Đập vào mắt nhìn về nơi xa, trên đỉnh núi, hai đạo nhân ảnh đón gió đối lập. Một người, đầy rẫy thương tang, nhìn hết thế gian hồng trần, sơ tâm hàng định. Một người. Trong lòng ông kiếm, lạnh lùng không nói, trong lúc vô hình tản ra kiếm ý sắc bén, phản phất bản thân cũng là một thanh tuyệt thế chi kiếm. Sau một hồi lâu, thiên thác kiếm thánh mới dẫn đầu mở miệng trước nói, lãnh lăng, đã đến giờ. Chúng ta một năm nhất chiến đã qua 20 năm, lời mở đầu liền miễn, trực tiếp xuất kiếm, làm sao? Đúng hợp ý ta, lãnh lăng kiếm thánh đột nhiên quát một tiếng, kiếm ý bộc phát, kiếm ông trong lòng ra khỏi vỏ, hiện ra khí thế ác liệt. Uy hiếp thương khung. Lãnh lăng, xem ra một năm không thấy, ngươi còn có tinh tiến, thiên thác kiếm thánh cười nhạt, chậm rãi rút bội kiếm ra, động tác có chút chậm chạp, nhìn qua thì khí thế cùng phong mang so không lại lãnh lăng kiếm thánh. Nhưng mà, những người xem náo nhiệt thì bỏ qua, còn người trong môn đạo, nhìn thấy lãnh lăng kiếm thánh và thiên thác kiếm thánh rút kiếm, hẳn là cảm thấy một tia áp lực vô hình. Thiên thác, ngươi tiến bộ cũng không nhỏ. Một trận chiến này, nhất định đặc sắc hơn năm trước. Ta cũng cho là như thế, như vậy. Hai người nhìn nhau, tâm tư đã không cần nói cũng biết, đến tận một khắc này, duy kiếm luận đạo. Ngay tại thời khắc hai đại kiếm thánh bắt đầu quyết đấu, mọi người nín thở mà đợi, thì ai cũng không có chú ý tới một hai đạo nhân ảnh nam một nữ lặng lẽ đi tới hiện trường. Qua, thời gian vừa vặn, bọn họ giống như muốn bắt đầu, Sara nhìn thấy thần tượng, nhất thời quên mất là bị bắt giữ. Hưng phấn không thôi, Tiêu Trần nghe vậy, ánh mắt cũng là quét về phía hai đạo nhân ảnh trên cổ Nguyệt Sơn, nhàn nhạt nói, bọn họ chính là người mạnh nhất tinh cầu các ngươi. Đúng, Thiên Thác Kiếm Thánh cùng Lãnh Lăng Kiếm Thánh là cường giả vô địch chân chính, một người có thể thoải mái đối kháng quân đội vạn người, dùng kiếm là có thể chống cự vũ khí nóng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sara đỏ bừng nói, ngay cả Phụ Hoàng đối với bọn hắn đều kính trọng. Phụ Hoàng! Ngươi là công chúa! Tiêu Trần ngoài ý muốn. Công chúa thì có gì ngạc nhiên, Sara phiền muộn nói, còn không tự do bằng nữ hài tử phổ thông. Tiêu Trần đối với tập tục Lam Nguyệt Tinh không có hứng thú, lại lần nữa nhìn tới Thác Kiếm Thánh cùng Lãnh Lăng Kiếm Thánh một chút, không che giấu được thất vọng nói, không được, còn chưa đủ. Cái gì không đủ? Sara nghi ngờ hỏi. Võ đạo tinh cầu các ngươi không nên lạc hậu như vậy, tất nhiên có người mạnh hơn bọn họ tồn tại. Ngữ khí Tiêu Trần mười phần khẳng định. Tại hắn đến Lam Nguyệt Tinh thì, liền mơ hồ dò ra được một cổ khí tức rất thần bí, đại biểu tinh cầu này tồn tại cao thủ rất mạnh. Hai người Thiên Thác cùng Lãnh Lăng không tính yếu hơn, nhưng cùng cổ khí tức thần bí kia không liên quan, không phải người hắn muốn tìm. Ngươi chẳng lẽ là chỉ sư phụ hai vị kiếm thánh? Sara nói. Sư phụ, Tiêu Trần trong lòng hơi động. Hừm, tương truyền hai vị kiếm thánh đại nhân là sư huynh đệ, sư phụ là cùng một người. Võ đạo giới có nhất thần, nhị thánh, thập tôn, trong truyền thuyết, nhất thần chính là hai sư phụ người. Sara vừa nói, lại ngừng một chút nói, nhưng mà đây chỉ là truyền thuyết, không người hiểu rõ thật hay giả, hai vị kiếm thánh đại nhân cũng không đề cập tới. Nếu quả thật là như thế, vậy cũng nên hỏi lại. Tiêu Trần đối với sư phụ hai người này thì sinh ra hứng thú. Chờ đã, không thể chờ hai vị đại nhân quyết đấu xong lại đi sao? Sara khuyên can, ta không có cái kiên nhẫn kia. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, thân ảnh tiêu thất, chương 770, ước hẹn một chiêu kiếm thánh chi chiến, kiếm đạo chi chiến, hàng quang tỏa ra, chiêu thức của hai người hiện ra. Vấn tâm nhất kiếm. Độc tôn nhất kiếm. Vấn tâm kiếm đạo, độc tôn kiếm đạo, hai đại tuyệt kiếm đương thời va chạm, đang dệt ra ánh sáng tia lửa. Toàn bộ đỉnh núi, tại bên dưới uy áp kiếm ý của hai người mà lay động dữ dội, giống như muốn sụp đổ, hay kiếm ý thật cường liệt, cho dù tại đây vẫn có thể cảm nhận được. Dưới núi mọi người không có cái nào không rung động. Kiếm thánh chi cảnh, quả nhiên không phải tầng thứ bọn họ có thể so sánh, bọn họ hoài nghi, cho dù cường giả võ tôn tới gần. Đều phải bị kiếm ý hai người gây thương tích. Hai người bọn họ thực lực so với năm ngoái, lại nâng cao một bước rồi. Võ Tôn Trần Giang nhìn mà than thở nói, thật không biết hai người bọn họ cực hạn tại nơi nào, kiếm đạo cực hạn ở chỗ nào. Đúng vậy à, nói không chừng hai người đã tiếp cận kiếm đạo cực hạn, cõi đời này cũng không tồn tại kiếm đạo mạnh hơn bọn họ. Tuyệt kiếm va chạm, kiếm kình đang vào nhau, hai người dựa thế lùi về sau, ngăn cách cả hai. Thống khoái. Lãnh Lăng kiếm thánh chỉ cảm thấy sảng khoái vô cùng, hưng phấn dâng cao. Lãnh Lăng, có loại đối thủ như ngươi này, nhân sinh mới không đến mức tịch mịch a. Thiên Thác kiếm thánh đồng dạng cảm thán, hiển nhiên, hai người đều đối với lẫn nhau rõ ràng, cũng xem như một đối thủ cùng tri kỷ kiếp này. Nếu mất đi đối phương, tại trên con đường của kiếm đạo bọn họ, sẽ mất đi rất nhiều vui thú, vậy liền tận tình nhất chiến đi, dùng kiếm giải thích sinh mệnh thật tỉ mỉ. Lãnh Lăng kiếm thánh chiến ý dâng cao nói. Tình nguyện phụng bồi, Thiên Thác kiếm thánh kiếm ý triển khai toàn bộ, tận tình phát tiết. Nhưng mà, ngay tại thời điểm hai người muốn khai phong, lại cảm giác một đạo kiếm ý bàn bạc bỗng dưng mà đến, đem bọn hắn bao phủ. Bọn họ theo bản năng cho rằng đây là kiếm ý đối phương, trong lòng khiếp sợ, còn tưởng rằng đối phương tại thời điểm mình không biết, tập được kiếm chiêu cao thâm khó dò rồi, nhưng rất nhanh. Bọn họ lại ý thức được kiếm ý này thuộc về người thứ ba. Có người cưỡng ép chen vào, cắt đứt bọn họ quyết đấu. Cao thủ phương nào, có gì mà không hiện thân gặp mặt, Thiên Thác cùng Lãnh Lăng trăm miệng một lời. Quyết đấu bị cắt đứt, trong lòng bọn họ cũng không tức giận, chỉ là đối với kiếm ý này có hiếu kỳ. Lam Nguyệt Tinh, lúc nào xuất hiện cường giả loại cấp bậc này, ta đặc biệt tới tìm các ngươi, còn sợ ta không hiện thân sao? Tiếng nói rơi xuống. Một đạo thân ảnh thon dài từ trời mà đến, rơi vào trong hai người. Thần sắc khinh đạm, hiển thị rõ siêu trần rút thoát tục, ồ, gia hỏa kia là ai, làm sao lại chạy lên? Đáng chết, có người làm loạn, quyết đấu bị buộc cắt đứt. Tiểu tử kia ai vậy, có người quen biết sao? Quản hắn là ai, ta muốn lên đi xé hắn, đối với tất cả quần chúng mà nói, Tiêu Trần xuất hiện làm bọn hắn nổi nóng. Hai đại kiếm thánh quyết đấu, một năm mới có một lần. Cơ hội biết bao trân quý, kết quả bị hắn nhiễu loạn, ai có thể không tức, mọi người trước tiên không nên tức giận. Võ Tôn Trần Giang ổn định mọi người, ánh mắt thâm thúy rơi vào trên thân Tiêu Trần, ngưng trọng nói, thiếu niên này không đơn giản, có lẽ là cường giả không kém gì hai đại kiếm thánh. Cái gì? Cường giả trông kém gì kiếm thánh? Trần Giang tiền bối, ngài đang nói đùa à, đúng vậy, hắn mới bao lớn, liền tính bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ. Vậy không đạt được loại độ cao như kiếm thánh đâu, ngược lại ta không tin, nếu là hắn có thể cùng kiếm thánh sánh ngang, ta đều có thể đắc đạo thành tiên rồi. Người đang xem cuộc chiến, đại đa số là bởi vì Tiêu Trần còn quá trẻ, cho nên có lòng khinh thị. Nhưng mà cái nhìn Thiên Thác Lãnh Lăng, không thể nghi ngờ cùng Trần Giang nhất trí. Bọn họ quan sát Tiêu Trần rất lâu, sau đó nhìn nhau, đều từ trong ánh mắt đối phương thấy được cùng một cái tâm tư. Thiếu niên này, không đơn giản. Dám hỏi các hạ xưng hô như thế nào, đột nhiên cắt đứt chúng ta quyết đấu, phải chăng có chuyện gì? Thiên Thác Kiếm Thánh tiến đến, ngữ khí ôn hòa hỏi. Thiên Thác tiền bối, Lãnh Lăng tiền bối, Tiêu Trần còn chưa mở miệng, chợt thấy Sara chạy lên đỉnh núi. Nàng chỉ là một tên võ giả hậu thiên cửu trọng, cước lực tuy là không kém, nhưng đem hết toàn lực từ dưới núi chạy đến đỉnh núi, vẫn có chút không thở nổi. Sara công chúa. Thiên Thác cùng Lãnh Lăng tất cả đều ngẩn ra. Bọn họ há lại sẽ không nhận thức Sara. Sara đã từng tìm được bọn họ, nói muốn bái bọn họ làm sư, nhưng bọn hắn Nhàn Vân giả hạt đã quen, một lòng đánh trên kiếm đạo, không tâm tư giáo đồ, liền uyển chuyển cự tuyệt. Đương nhiên, nếu như hoàng đế mở miệng, bọn họ xuất phát từ kính ý, vẫn sẽ tiếp nhận, nhưng mà hoàng đế mười phần sáng suốt, không có cưỡng bách bọn họ. Sara công chúa, sao ngươi lại tới đây? Thiên Thác Kiếm Thánh hỏi. Ta là bị hắn bắt giữ đến, Sara theo bản năng chỉ đến Tiêu Trần, nhưng chạm tới ánh mắt Tiêu Trần, lại tim đập rộn lên mà cúi thấp đầu, ngữ khí cũng trở nên yếu đi rất nhiều. Cái gì? Thiên Thác Kiếm Thánh cùng Lãnh Lăng Kiếm Thánh nghe vậy, thần sắc lập tức biến đổi. Bắt giữ công chúa, đây tội danh cũng không nhỏ. Dám hỏi bằng hữu, vì sao bắt giữ công chúa? Tại Lam Nguyệt Tinh, bất luận cái phạm tội gì đều là người trơ trẽn, huống chi bắt giữ công chúa là tội rất lớn. Trong giọng nói Thiên Thác Kiếm Thánh có chinh phạt ý vị, thần sắc Tiêu Trần bất biến, nhàn nhạt nói, dẫn ta đi gặp sư phụ các ngươi. Ngươi muốn gặp sư phụ chúng ta? Thần sắc Thiên Thác Kiếm Thánh cùng Lãnh Lăng Kiếm Thánh lại lần nữa biến đổi, xác thực như bên ngoài nói, hai người bọn họ sư xuất đồng môn, có một vị sư phụ tu vi cao tuyệt, nhưng sư phụ không màng danh lợi, không nhập thế, cũng ngăn chặn bọn họ ở trước mặt người ngoài nhắc đến danh tính, cho nên bọn họ một mực không có giải thích với bên ngoài. Tiêu Trần dựa vào cái gì tin lời đồn kia là thật? Gặp hai người trầm mặc, Tiêu Trần lần nữa mở miệng nói, ta biết, các ngươi định không thừa nhận các ngươi có một vị sư phụ. Nếu mà hỏi thăm ta đơn giản như vậy, các ngươi tất nhiên sẽ không cho biết. Như vậy, ra chiêu, các ngươi nếu có thể đỡ được một chiêu của ta, ta chuyển thân rời đi, không dây dưa nữa, tiếp ngươi một chiêu. Thiên Thác Kiếm Thánh cùng Lãnh Lăng Kiếm Thánh hơi ngẩn ra, còn cho rằng mình nghe lầm. Cuồng vọng. Vô tri. Nói khoác mà không biết ngượng, dưới núi, người đang xem cuộc chiến nghe vậy, giận sôi lên. Hai đại kiếm thánh Thiên Thác cùng Lãnh Lăng tại Lam Nguyệt Tinh là chí cao vô thượng trong lòng mọi người, lời này của Tiêu Trần là đang vũ nhục tín ngưỡng bọn họ. Uy, ngươi thổi ngưu cũng quá đi. Chính là Sara cũng không nhịn được chế giễu, tuy rằng nàng biết rõ Tiêu Trần không phải người bình thường, có lẽ có thể cùng mộ trong hai đại kiếm thánh phân thắng bại. Nhưng muốn nói hai đại kiếm thánh ngay cả một chiêu của Tiêu Trần đều không tiếp nổi, đánh chết nàng đều không tin. Sara công chúa, ngươi hãy để cho ta một ít khoảng trống, thần sắc Thiên Thác Kiếm Thánh bỗng nhiên trịnh trọng nói. Thiên Thác tiền bối. Sara muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn lui ra ngoài rất xa. Nếu các hạ có lòng tin ấy, vậy chúng ta cũng không kiểu cách. Một chiêu ước hẹn này, chúng ta tiếp nhận. Thiên Thác cùng Lãnh Lăng nhìn nhau. Đạt thành nhất trí ý kiến. Rất tốt, Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, tay phải thu đến sau lưng nói, ta để các ngươi xuất chiêu trước, tránh cho nói ta bắt nạt các ngươi. Tượng đất còn có ba phần tức giận, Tiêu Trần lần nữa dùng loại thái độ cao ngạo này, khiến Thiên Thác Kiếm Thánh cùng Lãnh Lăng Kiếm Thánh cũng khó tránh khỏi sản sinh vẻ tức giận,